Trên mặt dần dần hiện ra hạnh phúc vui vẻ biểu lộ. Bạn rất thân, cả đời bằng hữu. Cuối cùng lại tăng thêm một câu, nếu như. Cái này cả một đời có thể lại dài một chút là tốt rồi. Sira đại nhân sờ lấy Simila tóc, nhưng là ngươi thu hoạch một rất xinh đẹp mộng, một đoạn vui vẻ lữ trình, không phải sao? Mặc dù ngắn ngủi, lại đầy đủ trân quý. Simila, đúng vậy à? Simila nhớ lại các bằng hữu. Một cái kia lại một thân ảnh, bọn hắn tại thời gian bên trong làm ra lựa chọn khác, bọn hắn tại thời gian bên trong mục nát già đi. Bọn hắn tại năm tháng biến thiên bên trong, cùng mình nói cáo biệt. Tính mạng của bọn hắn rất ngắn, bọn hắn thứ nắm giữ rất ít, nhân sinh của bọn hắn luôn luôn đang cùng người khác cáo biệt. Nhưng là chính là bởi vì ngắn ngủi, chính là bởi vì dễ dàng như vậy mất đi. Mới như vậy trân quý. Nói đến đây, Simila nở nụ cười. Sở dĩ. Ta muốn đem cùng trí nhớ của bọn hắn vĩnh viễn trân tàng lên, để chúng ta hữu nghị vĩnh viễn sẽ không mất đi. Náo nhiệt lễ mừng tại yêu tinh nhóm ồn ào ầm ĩ bên trong kết thúc. Yêu tinh Simila trở lại nàng mộng lĩnh vực, cái kia từ tuyến cùng dệt tạo thành kỳ huyễn nhà. Khi nàng bước vào mộng lĩnh vực một nháy mắt, Simila kim sắc áo khoác bên trên kia từng chùm nguyện chi quan triệt để bộc phát. Nàng thật giống như hóa thân trở thành một cái nhỏ thái dương. Quang rơi xuyên thấu lụa mỏng dệt thành vân hải, tại tuyến đoàn tạo thành phòng ở bên trên, rơi vào kia từng cái tuyến dệt búp bê bên trên. Đem toàn bộ lĩnh vực bắt đầu đồng hóa. Thần huyết, ký ức, mộng vực ba cái hợp làm một thể, yêu tinh trên người áo khoác tại hào quang màu vàng ống bên trong bắt đầu phát sinh thuế biến. Biến thành yêu tinh thần thoại khí quan. Simila trở thành tứ giai yêu tinh, nàng mộng lĩnh vực biến thành một cái tràn ngập dệt chi pháp tắc vương quốc. Yêu tinh tại đột phá tứ giai về sau tất cả lực lượng đều dung nhập vào lĩnh vực, bản thân có thể chưởng khống bên trong lĩnh vực hết thảy. Simila ký ức, nó thần thoại chi huyết, nó hết thảy, giờ phút này toàn bộ đều dung nhập vào lĩnh vực của mình. Nàng biến thành bản thân mộng, cũng không phân biệt lẫn nhau. Simila biến mất. Nhưng là ngay sau đó, nàng mộng chi vương trong nước xuất hiện một cái cùng nàng rất tương tự to lớn búp bê. Cự hình búp bê hoàn toàn do tuyến dệt thành. Hành tẩu tại chính mình vương quốc bên trong. Nàng đưa tay đã nhìn thấy mộng chi vương trong nước hết thảy bắt đầu biến hóa, trong vương quốc xuất hiện các loại các dạng búp bê, toàn bộ đều là yêu tinh Simila tại thế giới người phàm gặp phải người. Sợi tơ giao thoa, các loại các dạng đồ vật bị chức tạo ra tới. Một tòa lại một tòa cổ tích bình thường kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đều là yêu tinh trong trí nhớ khắc sâu nhất địa phương. Cuối cùng, mộng chi vương nước chính giữa xuất hiện một tòa to lớn kiến trúc. Kia là yêu tinh biểu diễn co tròn tại Thái Dương Thành tiến hành biểu diễn địa phương. Cũng là yêu tinh biểu diễn đoàn toàn thể nhân viên toàn bộ đều ở đây thời gian cùng tuế nguyệt. Sợi tơ không ngừng đang xen lan tràn, có yêu tinh biểu diễn đoàn đánh dấu xe kéo dừng ở kiến trúc đằng sau, từng cái rất sống động tam diệp người búp bê ngồi ở phía trên đàm tiếu. Sân khấu trên có người đang tiến hành biểu diễn, hậu đài có người ở bận rộn chuẩn bị. Cao gầy lão, tiểu cơ linh, cự nhân, kịch pháp sư chờ một chút từng cái thân ảnh, đều bằng trẻ tuổi tư thái hóa thân thành tuyến dệt búp bê, xuất hiện ở trong kiến trúc. Kia đoạn tốt đẹp nhất cùng sung sướng thời gian, tại Simila lực lượng hạ quyết định cách ở giờ phút này. Vĩnh viễn bảo tồn lại. Kiến trúc bên ngoài cự hình búp bê sụp đổ xuống dưới, biến thành yêu tinh Simila bộ dáng. Trong ngực nàng ông yêu tinh biểu diễn đoàn biển hiệu, đi vào cái này búp bê vương quốc. Nàng tự tay đem biển hiệu treo đi lên, sau đó xâm nhập búp bê tạo thành trong đám người, đứng ở bắt mắt nhất vị trí. Yêu tinh la lớn. Tất cả mọi người mau tới đây. Đoàn trưởng đại nhân muốn ra lệnh. Thần ban cho chi địa. Kim tự tháp thần điện. Doãn thần giống như ngày thường ngồi ở thải sắc rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên dưới, bất quá hắn giờ phút này trên tay cầm lấy một mặt cỡ nhỏ lưu ảnh kính. Doãn thần đang nhìn gần nhất nhân gian phát sinh sự tình. Trong tấm hình xuất hiện sinh sai, cũng có được ma uyên chi quốc, ngẫu nhiên còn có một tránh mà qua mê vụ đảo. Thậm chí, còn chứng kiến yêu tinh biểu diễn đoàn cái bóng. Tại doãn thần chỗ ngồi bên cạnh, một người mặc váy trắng tóc nâu lục đồng tiểu nữ hài không ngừng phát ra tạp âm, bắt chước kèn lệnh thanh âm. Ô ô! Ô ô. Bởi vì Doãn Thần cầm đi Sally kèn lệnh, sở dĩ Sally đều không ngừng vây quanh Doãn Thần xoay quanh. Nhưng là Doãn Thần chỉ cần đem kèn lệnh trả lại cho nàng, nàng liền hơi một tí trong thần điện thổi lên, đem thần điện đều chấn động phải muốn nhấc lên đồng dạng. Ô ô. Ô ô. Doãn Thần nhìn xem không ngừng vòng quanh bản thân xoay quanh, để tay ở phía sau hiện ra máy bay cánh trạng Sally. Giơ tay lên, hắn chế tạo ra một khối hình cầu thần ân thạch. Doãn Thần đem thần ân thạch nhét vào vạn vật mẫu ốc bên trong, vừa vặn gắt gao đem vạn vật mẫu ốc chặn lại. Hắn đem vạn vật mẫu ốc trả lại cho Sally, Sally vừa nhận lấy để lại ở bên miệng. Nhưng mà nhỏ tù và ốc không có phát ra thê lương nặng nề tiếng kèn, ngược lại là phát ra như là đánh trắm bình thường phụ một tiếng. Phốc, Sally cầm lên, lại thổi một lần. Phốc, lần này cùng vừa mới giống nhau như đúc. Sally, ung ục ục. Kim tự tháp thần điện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mộng yêu tinh Sira cũng tới đến thần bên người. Nhìn xem một mực thổi hiệu sừng phiền nhân tái thần sinh mệnh chi mẫu Sally. Ở một bên làm sao vậy thổi không kêu nàng kèn lệnh, trong lòng lo nghĩ vậy qua loa hóa giải một chút, nhìn không được che miệng nở nụ cười. Thần lại đột nhiên mở miệng hỏi nàng, ngươi ở đây sợ cái gì? Yêu tinh ngẩng đầu, a. Nửa ngày nàng mới hiểu được, thần là ở hỏi nàng vừa mới lo nghĩ sự tình. Kỳ thật tại Simila trở về trước đó, yêu tinh còn kém không nhiều đã luyện hóa thần chi chén bên trong đầy đủ nguyện chi quan. Nàng đã có thể bắt đầu ngưng tụ thần thoại thân thế, thu hoạch được thuộc về yêu tinh vĩnh sinh. Nhưng là yêu tinh một mực tại do dự, thẳng đến kéo tới Simila trở về. Doãn Thần nhìn về phía Sira, ngươi là đang sợ vĩnh sinh sao? Mộng yêu Sira lắc đầu, thần. Ta là đang nghĩ, yêu tinh vĩnh sinh lại sẽ là dạng gì đâu? Có thể hay không? Cũng có cái gì tệ nạn? Trí tuệ quyền năng vĩnh sinh là không hoàn chỉnh vĩnh sinh, bởi vì không ổn định thần thoại hình thái, về căn bản không có cách nào tồn tại ở hiện thế bên trong, rồi cùng trong bình tiểu nhân bây giờ trạng thái đồng dạng. Sinh mệnh quyền năng vĩnh sinh là dị dạng vĩnh sinh, mỗi qua một đoạn thời gian nhất định phải tiến vào một lần luân hồi, thân thể vĩnh tồn mà ý thức thay nhau. Mà thuộc về mộng cảnh quyền năng cùng yêu tinh vĩnh sinh. Lại sẽ là dạng gì đâu? Không có bất kỳ cái gì tham khảo cùng chỉ dẫn. Bởi vì trước đây vẫn chưa có người nào từng thu được dùng mộng cảnh quyền năng thần huyết tạo thành thần thoại thân thế, trước đó cũng không có cái khác yêu tinh thưởng thức qua vĩnh sinh tư vị. Đây là Sira vẫn luôn tại suy nghĩ sự tình, cũng là nhường nàng lo nghĩ sự tình. Doãn Thần đứng lên, đi làm chẳng phải sẽ biết a. Nếu như cũng là không hoàn toàn vĩnh sinh lời nói, liền nghĩ biện pháp đi đền bù tự nhiên là có thể. Thời gian dài đằng đẵng, chúng ta có thể chậm rãi đi hoàn thiện. Nghe tới thần câu nói này. Yêu tinh cuối cùng là làm xuống quyết đoán. Nàng bay đến mộng giới biên giới. Nơi này chỉ có mộng chi dương cùng thần chi nguyệt tuần hoàn thay nhau, mà mộng cảnh Thái Dương hôm nay là cổ tích Thái Dương hình dạng, mang theo cái này đến cái khác góc cạnh. Theo người tới gần, mộng cảnh Thái Dương liền tại trong mắt biến thành một cái cự đại kim sắc cái chén. Cái chén tản ra quang mang, phía trên là rậm rạp chằng chịt ký hiệu cùng minh văn. Trong chén, từng cái lớn như núi phong một dạng mộng giao thoa chập trùng. Thần chi sứ giả Sira đi tới thần chi chén trước mặt, nàng vừa mới vừa tiếp cận liền thấy chung quanh nguyện chi quang liền bắt đầu hướng phía nàng tới gần. Thậm chí kiện thần khí này bên trong pháp tắc mộng, vậy từng cái bồng bềnh mà lên. Tự như là tại đối nàng nói. Ngươi đến rồi à? Nguyện chi quang là do các phàm nhân đối với các loại sự vật nguyện ước mà ngưng kết thành. Mà theo lễ hội nguyện ước trải rộng sinh sai các nơi, thậm chí bắt đầu lưu truyền nhập ma uyên chi quốc bên trong. Các phàm nhân đem nguyện ước, nghi thức cùng thần chi sứ giả Sira hoàn toàn kết hợp lại với nhau, giấc mộng kia huyễn tinh hải bên trong chảy ra nguyện ước đều cùng yêu tinh Sira một mực liên hệ lại với nhau. Điều này cũng làm cho thần chi chén bên trong những này nguyện chi quang bị nạn bắt đầu luyện hóa. Thậm chí bắt đầu gián tiếp ăn mòn đến sở hữu pháp tắc trong mộng, để kiện thần khí này hoàn toàn bị nạn đánh tới lạc ấn. Từ thần chi chén kiện thần khí này bị nhân tái thần cho mộng yêu Sira về sau, nàng giờ phút này mới có thể chân chính được xưng tụng là kiện thần khí này người sở hữu cùng chủ nhân. Sira chuẩn bị kỹ càng, hướng về thần chi chén vương tay. Thần chi chén. Ta lấy mộng cảnh thủ hộ giả thân phận mệnh lệnh ngươi, phóng thích sở hữu nguyện chi quang tặng cho ta. sở hữu pháp tắc mộng cũng nghe từ hiệu lệnh của ta, trở thành ta lực lượng căn nguyên. Thần chi chén tỏa hào quang rực rỡ. Quang không ngừng kéo dài, cuối cùng đem Syra bao phủ hoàn toàn. Nguyên bản ở vào phía dưới thần ban cho chi địa, cũng ở đây thần chi chén hấp dẫn bên dưới không ngừng hướng phía mộng cảnh biên giới mà đi, thoát khỏi vốn là vị trí. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, thần ban cho chi địa mới là mộng yêu Syra chân chính tồn tại căn nguyên, là yêu tinh mộng cụ hiện. Syra muốn trở thành thần thoại, là trọng yếu hơn là thần hóa toàn bộ yêu tinh mộng. Nàng mộng chi vương nước. Thần ban cho chi địa xuyên qua mộng cảnh thái dương quang mang, cuối cùng dừng ở to lớn thần chi chén bên trên. Rậm rạp chằng chịt nguyện chi quang như mưa rơi xuống. Giáng lâm ở thần ban cho chi địa bên trong. Dung nhập nơi này mỗi một khối thổ địa, mỗi một vật. Khi mưa ánh sáng có rơi vào đại địa phía trên, biến thành bùn đất cùng tảng đá, biến thành gạch đá cùng cổ xưa kiến trúc. Có dung nhập vào kim tự tháp bên trong thần điện, để thần điện biến rực rỡ hẳn lên. Có thì hóa thành đủ loại duyên dáng sang trọng khí cụ, tỉ như vàng bạc chén, hoa lệ gương đồng, màu vàng đèn treo, bảo kiếm cùng dài bức họa quyển vân vân, rơi vào thần điện các ngõ ngách. Nhưng mà càng nhiều biến thành các loại trân bảo, rơi vào rồi một tòa trong kho hàng. Biến thành rậm rạp chằng chịt trân bảo chứa đựng lên. Trở thành thần trong bảo khố một bộ phận. Đây là nguyện chi quang lực lượng, mỗi một chùm nguyện chi quang có thể trực tiếp biến thành đối ứng bất luận cái gì vật phẩm. Cuối cùng, toàn bộ thần ban cho chi địa mỗi một khối thổ địa, mỗi một cái tảng đá, mỗi một cái khí cụ. Toàn bộ đều dung nhập vào nguyện chi quang, trở thành mộng cảnh quyền năng lực lượng ngưng kết ra một bộ phận. Yêu tinh Syra áo khoác tại thần ban cho chi địa trên không, hoặc là nói thần chi chén trên không một lần nữa xuất hiện. Trống rỗng áo khoác bên trong, thân thể của nàng lại bắt đầu lại từ đầu ngưng kết. Mỗi một khối da dẻ, mỗi một lọn tóc, không có một giọt máu mạch đều là do thần thoại lực lượng tạo thành. Khi nàng mở to mắt, toàn bộ thần ban cho chi địa đều theo ý chí của nàng cùng nhau tản mát ra thần thoại quang mang. Yêu tinh rơi vào thần điện trước đó, nàng nhìn hết thảy chung quanh. Hết thảy giống như cùng trước đó giống nhau như đúc, nhưng là lại cảm giác giống như hoàn toàn khác nhau. Thần đứng tại trước thần điện, chờ lấy Syra. Thế nào? Sinh mệnh chi mẫu Sally vậy đồng dạng phát ra thanh âm. Ùng ục ục. Mộng yêu Syra trên mặt có chút lo lắng, yêu tinh vĩnh sinh, cũng không phải là hoàn toàn vĩnh sinh. Hoặc là, có thể xưng là hư ảo vĩnh sinh. Doãn thần nhìn thoáng qua thần chi chén, đưa tay đã nhìn thấy một đoạn minh văn từ phía trên toát ra. Hư ảo vĩnh sinh, mộng cảnh quyền năng người sở hữu yêu tinh có thể thu hoạch được hư ảo vĩnh sinh, nàng thần thoại lực lượng nguyện chi quan từ phàm nhân ký ức, mộng tưởng, nguyện ước tổ kiến mà thành. Khi cái khác sinh mệnh vĩnh viễn ghi khắc nàng tồn tại thời điểm, nàng liền có thể vĩnh viễn tồn tại. Nhưng là nếu là có hướng một ngày yêu tinh bị tất cả mọi người quên mất, nó nguyện chi quang cũng sẽ hộ tống một đợt băng tán. Thần thoại không còn tiếp tục. Nguyện ước lực lượng sẽ theo phàm nhân quên mất mà biến mất, mộng cảnh thần thoại là phụ thuộc vào phàm nhân truyền tụng cùng ghi khắc phía trên. Yêu tinh cũng nhìn thấy một đoạn này văn tự, mộng ảo mà hư giả vĩnh sinh. Thật giống như cái bóng trong nước một dạng sao. Làm nước dần dần khô kiệt thời điểm, cái bóng vậy liền tùy theo mà tiêu tán. Yêu tinh có chút bi thương. Dạng này vĩnh sinh, nàng rất khó bồi tiếp Doãn Thần cùng nhau đi tới thời đại tiếp theo. Có lẽ tại văn minh biến mất thời điểm, chính là nàng cùng nhau tiêu tán theo thời khắc. Doãn Thần lại mở miệng nói ra, cũng không tệ lắm. Tệ nạn không có sinh mệnh quyền năng lớn. Mộng yêu Syra nhìn về phía thần, có chút không rõ. Doãn thần lắc đầu, ngươi sẽ không biến mất, yên tâm đi. Nhiều lắm là chỉ là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mộng yêu không rõ, có được như thế tệ nạn vĩnh sinh còn không tính vấn đề lớn sao? Vì cái gì? Doãn thần chỉ hướng thần ban cho chi địa phía dưới, kia xoay chậm chậm kim sắc cự chén. Bởi vì ngươi là thần khí thần chi chén người sở hữu. Đem ngươi có được mộng cảnh quyền năng duy nhất tính cùng chí cao quyền hành. Vậy bởi vì ngươi có được ta mộng. Thần ban cho chi địa phía dưới. Kia thần chi chén bên trong gánh chịu pháp tắc mộng giờ phút này vậy từng cái bồng bềnh mà lên. Mỗi một giấc mộng đều dính vào yêu tinh ấn ký, phản chiếu lấy yêu tinh bản nguyên lạc ấn. Trong đó có các tế tự sau này bị thu nhận đi vào pháp tắc mộng, rậm rạp chằng chịt chiếm cứ trong đó đại bộ phận. nhưng là tại trọng yếu nhất nơi. Còn có hết thảy kỳ lạ nhất mộng, trong đó có thế giới băng tuyết, có hoang nguyên núi cao, có dầu chi hải cùng dệt chi giới. Kia là ban sơ pháp tắc mộng, thuộc về thần linh mộng. Coi như phàm nhân quên đi ngươi, coi như yêu tinh vậy quên đi ngươi. Coi như những này thông thường pháp tắc mộng dần dần ảm đạm, dần dần khô kiệt. Ta mộng vẫn như cũ sẽ ở ngươi nơi này. Chỉ cần nhân tái thần không có quên nàng, nàng vĩnh viễn sẽ chỉ bởi vì nguyện chi quang mà mất đi lực lượng rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần nhân tái thần còn nhớ rõ nàng, nàng liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Chương 195, Mặt trời mọc. Thần ban cho chi địa cùng kim tự tháp thần điện đem đến mộng cảnh thái dương bên trong, thế là thần ban cho chi địa liền trở nên không còn có ban đêm. Nhưng là tương đối mà nói, thái dương hoa biển mở càng thêm sáng lạng. Mà yêu tinh nhóm muốn trở lại thần ban cho chi địa cũng không lại giống thường ngày hướng chỗ sâu chui vào liền có thể đến, trước phải nhìn một chút mặt trời mọc không có, sau đó một mực đến mộng giới biên giới mới có thể tiến nhập thần ban cho chi địa. Chúng ta ở trong thái dương đâu? Rất muốn đi thần chi chén bên trong bơi lội. Những cái kia bọt khí xem ra thật là tốt đẹp xinh đẹp. Thái dương hoa hải chi ngoại. Tiểu yêu tinh nhóm đứng ở trên vách núi nhìn xem phía dưới kim sắc cự chén, còn có cự trong chén phập phồng mộng. Sira lúc này xuất hiện ở thần chi đảo biên giới, thật lòng dặn dò kích động tiểu yêu tinh nhóm. Rơi vào ngươi trở về không tới, ở trong đó đều là pháp tắc mộng. Cường đại nhất lực lượng pháp tắc ở bên trong giao thoa va chạm. Các ngươi nếu là rơi vào, liền sẽ soạt một lần hòa tan. Sira khoa trương hình dung, đem tiểu yêu tinh nhóm dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mộng yêu Sira vừa mới thu được hư ảo vĩnh sinh, đem toàn bộ thần ban cho chi địa đều biến thành nguyện chi quan tạo thành tồn tại. Nàng ngay tại bao quanh mảnh này thần chi đảo đi khắp nơi động, quen thuộc lấy bản thân mộng chi vương nước. Đồng thời làm ra điều chỉnh rất nhỏ, hoàn thiện lấy bản thân quốc gia cùng lĩnh vực. Nàng rời đi Thái Dương Hoa Biển, đi tới thủy tổ cá đầm lầy. Ngày xưa thủy tổ cá đầm lầy trừ thanh tịnh xanh thẳm nước, rốt cuộc không nhìn thấy mảy may thủy tổ cá tồn tại. Sira dùng xương cốt làm mấy cái cá bỏ vào, dung nhập vào một sợi nguyện chi quan. Lập tức nhìn thấy cái này xương cá lay động mấy lần cái đuôi, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Xem ra thì có sinh cơ nhiều. Bất quá nàng lại lo lắng nghịch ngợm tiểu yêu tinh nhóm nhìn thấy trong ao đầm ngư nhi cái bóng nhảy vào đi bắt bọn chúng. Sau đó đem đạo này bộ làm hỏng. Nàng lại tại đầm lầy bên cạnh lập một khối nhãn hiệu. Cấm chỉ bắt cá. Thần điện kiến trúc so trước đó lớn thêm không ít, yêu tinh đối với hắn đã làm nhiều lần sửa chữa. Trừ một gian chủ thần điện, ba gian trắc điện bên ngoài. Phức tạp khúc chiếc hành lang còn kết nối lấy to to nhỏ nhỏ gian phòng. Tỉ như có thể biến ra các loại thức ăn tự động phòng bếp, quần áo tự động tạo ra phòng giữ quần áo vân vân. Dưới đáy kim tự tháp thần điện vậy đổi thành từng tầng thần chi kho báu, đặt vào các loại các dạng khí cụ mô hình. Trừ tầng thứ nhất phía dưới đều là không. Chờ đợi đằng sau đem chứa đầy, những này từ nhỏ vụn nguyện chi quan tạo thành mỗi một kiện vật phẩm, kỳ thật đều coi là kỳ tích đạo cụ. Bất quá đại đa số lực lượng yếu ớt. Tỷ như có thể liên tục không ngừng toát ra nước ấm nước, mang theo sắc bén phong mang trường thương, tổn hại sau có thể chậm rãi chữa trị bảo kiếm, vĩnh viễn sẽ không nhiễm phải tro bụi áo khoác vân vân. Thần điện chủ điện ngược lại là không có gì thay đổi, chính là nhiều mấy cái thông đạo môn. Kiểm tra xong kho báu cùng thần điện đằng sau to to nhỏ nhỏ gian phòng, mộng yêu Sira lúc này mới trở lại chủ bên trong thần điện. Doãn thần vẫn như cũ đắm chìm trong quan sát trong gương lưu ảnh bên trong. Hắn đang tra nhìn xem nhân gian gần trong mấy chục năm phát sinh lớn nhỏ biến hóa. Cái này chạm rỗng đồng bên cạnh tấm gương có chút hoa lệ phải có chút nữ tính hóa. Đó cũng không phải Doãn Thần tấm gương, mà là mộng yêu Sira. Hơn nữa là một cái có được mộng cảnh quyền năng kỳ tích đạo cụ. Kỳ tích đạo cụ, mộng yêu Sira ma kính, số danh sách 5, mộng giới tinh hải thu nhận sử dụng lấy hết thảy mọi người sinh mộng, mà cái gương này lực lượng có thể câu thông kia phiến tinh hải. Nó có thể từng thấy đi phát sinh các loại sự tình. Chỉ cần nó đã từng bị người nhìn thấy chứng nhận qua. Cái gương này cũng không có quá cường đại uy lực, công năng vậy cực kỳ đơn giản, nhưng là số danh sách lại xếp tại cực trước. Chỉ cần cầm cái gương này. Thế giới này mỗi người, mỗi một giấc mộng, đều là thần con mắt. Nó có thể nhìn thấy một cái văn minh phát sinh qua hết thảy, lưu lại sở hữu cái bóng. Thần! Ngài đang nhìn cái gì đâu? Như thế thú vị sao? Mộng yêu Syra cái này mấy chục năm vẫn luôn đắm chìm trong như thế nào luyện hóa thần chi chén chuyện này, không có chú ý phạm nhân thế giới đến cùng phát sinh biến hóa gì. Cái này trong hơn 10 năm đối với người bình thường thế giới cũng không có quá lớn chập trùng biến hóa, cảm giác cùng thường ngày giống nhau như đúc. Không có xuất hiện đại quy mô chiến tranh, thời gian coi như ổn định ôn hòa. Nhưng là đối với sinh sai quyền quý cùng các tế tự tới nói, lại cũng không là như thế. Cái gọi là tri thức chi thần càng ngày càng phách lối cùng tùy ý đưa tay luồn vào sinh sai thế giới, thậm chí là ma uyên chi quốc lĩnh vực. Cái này tấp nập hiển lộ thần tích tà ma, thu được càng lúc càng lớn lực ảnh hưởng cùng càng ngày càng nhiều tín đồ. Điều này cũng làm cho chân lý thánh điện cùng u hồn giáo đoàn ma sát càng ngày càng kịch liệt. Sở hữu tế tự đều cảm thấy cái này tà ma uy hiếp, còn có nó đối sinh sai vương quốc nhìn chằm chằm. Doãn thần nhìn xem trong gương hình tượng. Chân lý thánh điện người, chính đại nghi thức thần điện người, vu y cùng huyết chi ôn dịch tư đồ ân. Những người này lực lượng hợp lại cùng nhau cùng Anjo phốt chế tạo ra tiểu nhân đấu tranh cùng tính toán, trong đó có huyết lệ cũng có được phản bội. Có người thuận thế cuộc khởi, cũng có người kết thúc trời trận. Nói một câu, cái này trong hơn 10 năm. Nhân gian vẫn là rất náo nhiệt. Tại tri thức chi thần uy hiếp cùng áp lực dưới, sinh sai vương quốc cùng chân lý thánh điện không ngừng hiện ra từng cái nhân vật lợi hại. Cùng cái này kẻ địch khủng bố cùng đối thủ tiến hành tranh đấu. Nó thật giống như một đầu cá nheo, nhường cho người sợ hãi e ngại đồng thời, vậy bạo phát ra to lớn tiềm lực. Cuối cùng hình tượng dừng ở một cái trọng yếu nhân vật trên thân. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân. Doãn thần nhìn thoáng qua vung vẫy vung lấy vạn vật mẫu ốc xa ly, mà lại, thần tạo chi nhân cùng sinh mệnh quyền năng lập tức liền muốn đi vào cấp 4. Chế tạo thần tạo chi nhân thời điểm, Doãn thần vừa bảy đại rút cự quái thần huyết giật lớn vô cùng một bộ phận, mới chế tạo ra dạng này một cái danh sách một sinh mệnh đạo cụ. Vì chính là cho Sally tương lai con đường làm chuẩn bị, tiến hành một cái thử lỗi cùng diễn thử. Sinh mệnh quyền năng một khi tiến vào tứ giai, thần thoại chi huyết có thần ân thạch, nguyện chi quan dạng này thuế biến, liền sẽ lập tức tái diễn trong bình tiểu nhân cùng mộng yêu Syra trên người một màn kia. Chờ tại nói, sinh mệnh quyền năng thần thoại thân thế vậy không bao lâu muốn xuất hiện. Mộng yêu Syra nghe tới thần nói như vậy, vậy phi thường tò mò cùng chờ mong. Thần! Ta cũng phải nhìn nhìn. Doãn thần đem tấm gương đưa tới, hình tượng không ngừng nghịch chuyển một mực thối lui đến vài thập niên trước. 40 năm trước. Thánh Sơn cùng U Hồn Chi Thành. Trong bình tiểu nhân tận mắt thấy đến từ thần chi quốc độ yêu tinh, thật giống như thấy được một chùm tự nhân tái thần nước chiếu xuống đến quang, đắm chìm trong ở vào âm u góc khuất trên người nó. Đây đối với trong bình tiểu nhân tới nói chính là thần chi quốc độ đại môn tại hướng hắn đẩy ra. Yêu tinh hướng hắn chứng minh một cái tồn tại càng vĩ đại xác thực tồn tại, một cái cường đại đến làm người run rẩy lại vĩnh viễn không cách nào đến gần tạo vật chi chủ. Hắn lần đầu tiên giải tạo vật chủ nhân tái rốt cuộc là cái dạng gì? Kia là phàm nhân xưa nay không dám đi nghĩ cũng không dám đi tìm hiểu vĩ ngạn. Không thể nhìn thẳng, không thể tiếp cận, ngay cả suy nghĩ một chút đều để người sụp đổ điên cuồng. Nó hướng tới, nó kích động. Bởi vì kia là nó trong suy nghĩ chân chính hoàn mỹ thần chi tư thái. Nhất là yêu tinh nói câu nói kia, càng đem trong bình tiểu nhân lửa giận trong lòng diễm cho bắt đầu cháy rừng rực. Thần tướng tiến về thời đại tiếp theo. Một cái ngàn vạn năm về sau, thậm chí ức vạn năm phía sau thời đại. Ngắn ngủn một câu, giống như kinh lôi bên tai bên cạnh chấn lên. Thật giống như tàu thủy cuồn cuộn mà qua. Đưa nó đã từng những cái kia nhỏ bé buồn cười nguyện vọng cùng chờ mong nghiền ép được không dư thừa chút nào. Vẹn vẹn một câu, liền để nó cảm nhận được mình là bực nào nhỏ bé, để nó biết mình dù là đánh nát cái bình trói buộc cũng chỉ là tiến vào một cái bình khác kẻ đáng thương. Nó vậy lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai thần vậy cảm giác được thế giới này là như thế không thú vị. Đúng a. Đánh vỡ cái bình chỉ là một bắt đầu, lưu lại nơi này cái không thú vị thế giới cùng thời đại có ý gì? Một cái mục nát không thú vị thế giới ngay tại mất đi, một cái càng đặc sắc thế giới sẽ tại thời đại tiếp theo sinh ra. Một cái so đánh vỡ cái bình còn muốn càng thêm mục tiêu vĩ đại. Kia là một cái cơ hội. Một cái đi theo tạo vật chủ tiến về thời đại tiếp theo cơ hội. Trong bình tiểu nhân con mắt dán tại pha lê trên vách, nó lần thứ nhất tìm tới chính mình lý tưởng. Nếu như Anjo Phúc lý tưởng là tìm tới vĩnh sinh bí mật, như vậy trong bình tiểu nhân lý tưởng của nó chính là vượt qua vô tận thời đại, đi theo tạo vật chủ nhìn một chút thời đại tiếp theo phấn khích thế giới. Ta nhất định phải bắt lấy nó. Ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nhưng là trước đó, nó trước hết rời đi đáng chết này cái bình. Trong bình tiểu nhân vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. Hoàng mỹ thần thoại hình thái, không có chút nào thiếu hụt vĩnh sinh. Thật tồn tại sao? Vừa mới đưa ra cái nghi vấn này, trong bình tiểu nhân liền tự mình trả lời vấn đề này. Nhất định tồn tại. Vĩnh hằng nhân tái là ở chỗ này, chân chính vĩnh hằng liền khẳng định tồn tại. Ta cần càng nhiều thần thoại chi huyết, càng nhiều thần thoại chi huyết. Tiểu nhân vô pháp biết được nhân tái thần vĩnh sinh rốt cuộc là dạng gì, hắn duy nhất ý nghĩ chính là thu tập được đầy đủ thần thoại chi huyết. Coi như không thể dùng lượng đến xông phá cái bình trói buộc. Đầy đủ thần thoại chi huyết cũng có thể để hắn tiến hành càng nhiều thí nghiệm cùng nếm thử. Cùng, lực lượng cường đại hơn. Nhưng là trở thành chân chính thần thoại, đến tột cùng còn cần bao nhiêu thần thoại chi huyết trong bình tiểu nhân cũng không có đáp án. Tiểu nhân cảm thấy đó nhất định là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, bởi vì nó tại làm một cái chưa từng có ai sự tình, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu. Có lẽ đem sở hữu tam dịch người giết chết đều không nhất định đủ. Nó quyết định không còn giống như kiểu trước đây tác ao bắt cá. Như đồng du kịch bình thường đem cả một cái thành thị hủy diệt, hóa thành u hồn chi thành đến rút ra thần thoại chi huyết, chỉ vì thưởng thức các phạm nhân đối mặt thiên tai thời điểm tuyệt vọng. Nó muốn đem tam dịch người xem như thần thoại chi huyết vật dẫn nuôi lên, một đời lại một đời tiến hành rút ra. Thẳng đến bản thân thành công ngày đó. Không đúng. Không chỉ là tam dịch người, còn có ma uyên dân. Còn có ma quái nhất tộc. Trong bình tiểu nhân tìm tới chính mình mục tiêu cùng lý tưởng, nhiệt tình mười phần. Vì thực hiện của mình lý tưởng, nó không tiếc bất kỳ giá nào. Chỉ là tiểu nhân khả năng không nghĩ tới. Nó đem tam dịp người xem như thần thoại chi huyết bồi dưỡng khí cụ, thật giống như tam dịp người đồ ăn công xưởng bồi dưỡng sinh vật phù du chế tác ăn cao một dạng, muốn đem tam dịp người xem như đồ ăn thu hoạch. Cuối cùng khi nó tích lũy đến đủ nhiều thần thoại chi huyết thời điểm, có lẽ nó cũng ở đây nhân tái thần thu hoạch liêm đao phía dưới đâu. Tại Thánh Sơn chân núi thành thị bị bỏ đi bên trong. Lúc ban ngày, toàn bộ phế tích thành thị một chút xíu thanh âm đều nghe không được. Chỉ có gió thổi qua khu phố nhất lên hô hô âm thanh. Nhưng khi màn đêm buông xuống, rách nát thành thị trong âm u đột nhiên đi ra khỏi cái này đến cái khác thần bí chí cực bóng người. Trong tay của bọn hắn bưng lấy từng chiếc ngọn đèn, lặng lẽ thông qua ẩn núp thông đạo, hội tụ đến một tòa cung điện dưới đất bên trong. U hồn giáo đoàn tam đại thần điện một trong nguyên tội thần điện ngay ở chỗ này. Rất nhiều mặc màu xám áo trùm tam dịp người bên trong. U hồn giáo đoàn tam đại chủ tế ti đi ra, tất cả mọi người ào ào cúi người. Tại thần hàng chi thành một vị chủ tế ti vì tri thức chi thần mà hiến thân, hóa thành u hồn trở lại tri thức chi thần quốc gia, thế là bọn hắn lại vừa mới tuyển ra một vị tân nhiệm chủ tế ti. Ba vị chủ tế ti đi tới tri thức chi thần tượng thần phía dưới. Đây là một cái to lớn môn, trên cửa khắc lấy một viên to lớn bóng người hoặc là cây. Bắt đầu đi. Hướng vĩ đại tri thức chi thần dâng lên chúng ta thành kính cùng tín ngưỡng. Tất cả u hồn giáo đoàn thành viên, tại nguyên tội bên trong thần điện tiến hành cầu nguyện, khẩn cầu lấy thần minh ban cho bọn hắn lực lượng. Bọn hắn có không có gì sánh kịp cuồng nhiệt, bọn hắn chờ mong sau khi chết quy về tri thức chi thần quốc gia, tại bọn hắn xem ra đó chính là vĩnh sinh. Theo bọn họ cầu nguyện thanh âm, còn có điên cuồng hò hét. Cự môn thần tượng từ từ mở ra. Ánh sáng rực rỡ bày khắp toàn bộ nguyên tội thần điện. Bên trong thần điện các tín đồ càng thêm cuồng nhiệt. Lúc này, tri thức chi thần thanh âm truyền tới tam đại chủ tế ti trong ốc. Tín đồ của ta nhóm. Ta đem cấp cho các ngươi lực lượng cường đại hơn, trên thế giới này lực lượng chân chính. Vậy chính là lực lượng của thần. Hào quang chiếu vào tam đại chủ tế ti trên thân, trong bình tiểu nhân đưa nó lực lượng phân cho tín đồ của mình. Có thể nhìn thấy quang bụi một dạng thần thoại chi huyết từ tri thức chi thần tượng thần phía trên bong ra từng mạng xuống tới, không ngừng chảy vào ba vị chủ tế ti trên thân. Ba vị chủ tế ti khí tức lập tức từ tam giai chú ấn tế tự. Không ngừng đi lên cấp cao. Đầu óc của bọn nó tại thần thoại chi huyết ăn mòn phía dưới, một chút xíu biến thành thần thoại khí quan. Mới tứ giai thần ân tế tự xuất hiện. Chỉ bất quá bọn chúng thần ân là tri thức chi thần ban cho. Bọn họ thần thoại chi huyết thuế biến không phải bắt nguồn từ bản thân, mà là tri thức chi thần ban ân. Lực lượng liền có giới hạn cùng trói buộc, vậy đồng dạng bị tri thức chi thần khống chế cùng nô dịch. Nhưng là đối với cái này bầy cùng nhiệt tín đồ tới nói, cái này hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. Ba vị chủ tế ti vui sướng đến phát ra điên cuồng gào thét. Toàn bộ thân thể đều ở đây phát ra run rẩy cùng vặn vẹo, nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy xuôi bên dưới. Nhân từ thần A. Cảm ơn ngài ban ân, ngài vinh quang vĩnh viễn chiếu rọi tại trên người của ta, ta nguyện ý vì ngài dâng ra tín ngưỡng của ta cùng sinh mệnh. Tri thức chi thần. Ngài chính là nắm giữ chân lý chân thần. Mới ba vị u hồn giáo đoàn chủ tế ti dựa theo bị tri thức chi thần ban cho lực lượng khác biệt, vậy có bất đồng danh tự cùng chức vụ. Nguyên tội chủ tế ti, có được nguyên tội chi quan lực lượng, có thể trưởng khống cùng chế tạo u hồn thể, cũng là có được cường đại nhất sức chiến đấu tế tự. Chân lý chủ tế ti, trưởng quản lấy tất cả tri thức, có được có thể mở ra chân lý chi môn lực lượng, nắm giữ lấy trên thế giới này đã xuất hiện đại bộ phận thần thuật lực lượng. Thần khắc chủ tế ti, có được khế ước lực lượng, có thể thông qua khế ước ước thúc sở hữu cùng tri thức chi thần ký kết khế ước nô bộc cùng tín đồ. Lần này, trong bình tiểu nhân như thế hào phóng tiến hành rồi ban ân, đem chính mình cướp đoạt tới thần thoại chi huyết đều phóng xuất ra non nửa đến chế tạo ra ba vị tứ giai thần ân. Có thể gặp được trong bình tiểu nhân đã kinh không còn đem những này u hồn giáo đoàn người xem như đồ chơi, mà là một loại công cụ. Trong bình tiểu nhân hướng ba vị chủ tế ti truyền đạt bản thân thần dụ. Từ giờ trở đi, ta không còn cần huyết tế. Ta muốn trở thành sinh sai chủ nhân, mà uyên chi quốc chủ nhân. Đi nói cho tất cả mọi người, tín ngưỡng ta đem có thể thu hoạch được vĩnh sinh, hiến tế ta đem có thể thu hoạch được tri thức, sau khi chết quy về ta quốc gia có thể thu hoạch được kiếp sau. Nguyên tội chủ tế ti, ngươi ở đây sinh sai tiến hành truyền giáo, dùng ta ban cho ngươi lực lượng để những người kia biết rõ thần tồn tại. Chân lý chủ tế ti, ngươi tiến về ma uyên dân quốc gia tiến hành truyền giáo. Để những cái kia tội dân nhóm một lần nữa tắm rửa thần vinh quang. Thần khắc chủ tế ti, ngươi lưu tại nguyên tội thần điện, bồi dưỡng ra càng nhiều ma quái nhất tộc, thậm chí là ma quái chi vương. Để ma quái nhất tộc trở thành chúng ta lực lượng. Ba vị chủ tế ti đồng thời dập đầu, lớn tiếng la lên. Cẩn tuân ngài thần dụ. Vĩ đại tri thức chi thần. Mê vụ đảo. Chân lý thánh điện. Một ngày này rơi xuống rất lớn mưa, xa xa trên đại dương bao la trời u ám, ào ào mưa to bao trùm cả hòn đảo nhỏ cùng mặt biển. Kia đen nghịt tầng mây phi thường thấp, thấp đến cùng mặt biển nối liền với nhau. Thật giống như quái vật bình thường cắn nuốt bầu trời xa xăm cùng biến cả, đem hết thảy hóa thành hắc ám. Nhưng mà chân lý thánh điện bên trong là một mảnh nhảy cẩn hoang hô. Ấm áp ánh nến ánh đèn, nóng hổi đồ ăn cùng điểm tâm, các học sinh ngồi ở bàn dài giai đoạn trước đợi nhìn qua hành lang xuất khẩu, hoặc là đối đồ ăn nuốt nước miếng. Đạo sư cùng trợ thủ nhóm lại có ngồi mặt khác một bàn, có đứng tại hành lang trước chờ. Rất nhanh. Đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân liền từ trong hành lang đi ra, đi tới đại sảnh phía trước nhất. Ở phía sau hắn đi theo một đôi tỉ muội. Cũng là gần nhất tại sinh sai thanh danh vang dội chân lý thánh điện nhân tài mới nổi, trẻ tuổi nhất hai cái tam giai chú ấn tế tự. Tỷ tỷ Vivin, mùi mùi an lệ. Hiền giả Lam Ân nhìn thoáng qua tất cả mọi người, mở miệng câu nói đầu tiên là được. Ta đã già rồi. Các học sinh cùng đám đạo sư lập tức nở nụ cười, Lam Ân đại nhân còn trẻ tuổi rất, so với chúng ta đều trẻ tuổi. Lam Ân đại nhân thế nhưng là thần ân tế tự, làm sao lại lão đâu. Hiền giả đại nhân lại tại cùng chúng ta nói đùa. Lam Ân giơ tay lên, đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng là, luôn luôn được bồi dưỡng mới huyết dịch. Chân lý thánh điện không phải ta một người chân lý thánh điện, càng không phải là dựa vào ta một người liền có thể chống lên tới. Gần nhất các ngươi đều lười biếng, kế ta về sau không còn có xuất hiện mới thần ân tế tự. Cái này không nên. Ta hy vọng trong các ngươi xuất hiện càng nhiều thiên tài, càng cố gắng đi thăm dò chân lý, càng cước đạp thực địa đi thực hiện thánh độ ý chí và lý tưởng. Chỉ có các ngươi mỗi người đều thừa kế thánh độ ý chí, chân lý mới có thể trải rộng toàn bộ thế giới, văn minh ánh lửa tài năng chiếu sáng mỗi một cái âm u góc khuất. Lam Ân lời nói. Lập tức đưa tới giống như thủy triều tiếng vỗ tay. Hôm nay, ta đem trao tặng hai người thần ân thuật. Hy vọng bọn hắn có thể khi lấy được thần ân thuật về sau dốc lòng nghiên tập, sớm một ngày trở thành tứ giai thần ân tế tự. Trở thành chiếu sáng văn minh kia một chùm ánh lửa. Lam Ân vừa mới dứt lời, lập tức nhìn về phía sau lưng một người. Hắn lấy ra một bộ nóng ấn quyển trục, giao đến An Lệ trong tay. An Lệ. Đây là ta lão sư cung cấp lý luận, cuối cùng có ta thực hiện thần ân thuật. Ngươi là ta đã thấy nhất có thiên phú học sinh, ngươi đã tới tam giai hậu kỳ, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghiên tập cái này cuốn thần ân thuật. Sớm ngày trở thành tứ giai thần ân tế tự. Mùi mùi An Lệ được trao tặng thần ân thuật, nàng là chân lý thánh điện thành lập đến nay nhân vật thiên tài nhất, có hy vọng nhất kế Lam Ân về sau trở thành tứ giai thần ân nhân vật. An Lệ tạ ơn lão sư. Nàng cầm quyển trục giơ cao trên tay, tràn đầy khoe khoang. So với thu hoạch được lực lượng cảm giác, nàng càng để ý người khác hâm mộ và sùng bái ánh mắt. Tiếp đó, Lam Ân nhìn về phía một người khác. Vivin. Vivin đi tới lão sư Lam Ân trước mặt, Lam Ân nửa ngày không nói gì, chỉ là một thẳng nhìn nàng chằm chằm. Trận này yến hội, nhìn bề ngoài chỉ là ban cho thần ân thuật. Trên thực tế, cũng là tại chọn lựa chính Lam Ân người thừa kế. Trong bình tiểu nhân xuất hiện cho Lam Ân áp lực cực lớn, đương thời thần hàng chi thành một trận chiến nếu không phải huyết chi ôn dịch cuối cùng cản một lần, hắn có lẽ thật sự liền bỏ mình tại chỗ. Hắn đương thời liền suy nghĩ, nếu như mình chết rồi làm sao bây giờ? Chân lý thánh điện về sau sẽ đi theo con đường nào? Vốn nên là chỉ định một cái liền đủ, nhưng là cuối cùng Lam Ân lại lựa chọn hai cái, hắn vẫn tại khảo sát cùng do dự. Bởi vì mặc dù An Lệ càng có thiên phú, xem ra tất nhiên sẽ trở thành vị kế tiếp thần ân tế tự. Nhưng là có lẽ là bởi vì quá có thiên phú, nhưng nàng phi thường tự ngạo cùng tùy hứng. Lại thêm nàng cùng đại đa số đi tới chân lý thánh điện còn kém không nhiều đã người trưởng thành học sinh khác biệt, nàng vừa mới ký sự không lâu liền đi tới chân lý thánh điện, từ nhỏ tại mê vụ đảo lớn lên. Bên người nàng là đông đảo thiên tài tế tự cùng xuất thân cao quý nhân vật, nhưng nàng rất khó đối với người bình thường sinh hoạt cảm cùng cảnh ngộ. Thậm chí thường xuyên sẽ nói ra một chút cùng loại sao không ăn cháo thịt lời nói tới. So sánh dưới Lam Ân lại càng coi trọng Vivin, tính cách của nàng kiên nghị không nhổ. Có loại thường nhân không có chấp nhất, càng thích hợp trở thành. Hắn và thánh độ ý chí người thừa kế. Đáng tiếc duy nhất chính là thiên phú của nàng cùng An Lệ kém hơn quá nhiều. Dù là tại chân lý thánh điện tại nguyên nhiên bên dưới, trở thành tam giai chú ấn tế tự đã tiêu hao hết tiềm lực của nàng. Mặc dù thiên phú của ngươi kém một chút, nhưng ngươi là ta đã thấy cố gắng nhất học sinh. Mà lại ngươi vẫn là kỳ tích đạo cụ ma luân ốc chủ nhân. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể lần nữa khai sáng kỳ tích. Vivin nhận lấy quyển trục, cảm ơn lão sư tín nhiệm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Trao tặng xong thần ân thuật quyển trục về sau. Chân lý hiền giả Lam Ân còn nói nổi lên một chuyện khác. Trừ cái đó ra, bởi vì gần nhất tự xưng tri thức chi thần tà ma càng ngày càng hung hăng ngang ngược, vậy mà trực tiếp muốn đối quốc vương bệ hạ hạ thủ. Vương quốc cần thành lập một cái 100 người tập ma đội, tra khám sở hữu tri thức chi thần tín đồ, chặt đứt những này tà ác người đối với sinh sai ăn mòn. Đám người lập tức biểu lộ ngưng trọng lên. Lần trước tri thức chi thần tiến về thần hàng chi thành kém một chút chỉ làm thành tai họa thật lớn. Còn có nó cho thấy không thể địch nổi lực lượng, đều để lòng người thấy sợ hãi. Bây giờ U Hồn giáo đoàn cùng tri thức chi thần đã trở thành chân lý thánh điện uy hiếp lớn nhất, cũng là tam diệp người uy hiếp lớn nhất. Sự tình đã định ra đến rồi, nhân viên ta cũng đều chọn tốt. Đội trưởng Vivin, đội phó trường An Lệ. Trong các ngươi cũng không ít người tại trong danh sách. Tiếp xuống chính đại nghi thức thần điện cũng sẽ điều nhân thủ gia nhập tập ma đội. Lam Ân nghiêm túc vô cùng nói, nhưng là ta đối với các ngươi chờ mong không hề chỉ là nhằm vào cùng thanh trừ những này tà ác chi đồ, ta hy vọng các ngươi có thể trở thành chân lý thánh điện tấm gương, làm cho tất cả mọi người đều biết chân lý thánh điện cùng thánh đồ lý tưởng là như thế nào thực tiễn. Thậm chí, ta còn hy vọng các ngươi một ngày kia có thể giết tới tòa kia bị u hồn chiếm cứ quỷ vực. Đoạt lại thuộc về chúng ta Thánh Sơn cùng thần Bộc Chi Thành. Nghe nói như thế, mọi người ở đây từng cái là nhiệt huyết sôi trào. Hiền giả đại nhân, chúng ta nhất định sẽ làm được. Đoạt lại Thánh Sơn. Thanh trừ tà ma. Phía dưới trên bàn cơm, không ít người trực tiếp đứng lên hô to. Nếu như có thể đoạt lại Thánh Sơn cùng thần Bộc Chi Thành, bọn hắn không chỉ có thể trở thành toàn bộ sinh sai anh hùng, càng có khả năng ghi vào sử sách. Thân là người trẻ tuổi, còn nắm giữ lấy trí tuệ quyền năng cùng thần thuật lực lượng. Người nào là cam nguyện bình thường, lại há có thể không có mộng tưởng và giả vọng. Theo trong danh sách danh tự từng cái bị đọc lên, trong đại sảnh không ngừng có người đứng lên, hướng người chung quanh chào hỏi. Trong đó chọn lựa không nhất định là cường đại nhất, nhưng là đều nhất định là am hiểu nhất chiến đấu tế tự, thậm chí mỗi người đều có được chính mình ma quái đồng bạn. Có là hỏa ma, có là dực ma, có là thạch ma. Mặc dù phần lớn đều không phải thành niên kỳ ma quái, nhưng là những này trời sinh siêu phàm sinh vật vậy đủ cường đại, để bọn hắn tại ứng đối một chút nguy cấp cục diện hoặc là cần nhanh chóng người đi đường thời điểm. Đều có thể giúp được một tay. An Lệ đi tới Vivin sau lưng, tỷ tỷ. Ta cuối cùng muốn rời khỏi mê vụ đảo, ta muốn đi theo ngươi một đợt làm đại sự. Vivin sờ sờ An Lệ đầu, Muốn một đợt thêm dầu nha. An Lệ lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ giết tới Thánh Sơn, đánh bại kia cái gì tri thức chi thần, làm cho tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của ta. Vivin nở nụ cười, mùi mùi một mực đợi tại chân lý thánh điện căn bản không có được chứng kiến kia trong bình tiểu nhân cường đại. Chờ nàng gặp được, đoán chừng liền vô pháp nói ra như thế ngây thơ lời nói đến rồi. Yến hội kết thúc, Lam Ân tìm được Vivin. Hết sức chăm chú lại nghiêm túc cùng Vivin nói đến một việc. Lần này nhường ngươi đảm nhiệm tập ma đội đội trưởng, trừ là tín nhiệm ngươi bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, mà lại cái này nhiệm vụ rất có thể chỉ có ngươi tài năng hoàn thành. Vivin có chút không hiểu hỏi, tại sao là ta tài năng hoàn thành nhiệm vụ? Nàng không có chút nào cảm giác được bản thân có chỗ đặc biệt gì. Lam Ân, ngươi còn nhớ rõ huyết chi ôn dịch tư đồ ân sao? Vivin nhẹ gật đầu, nhớ được. Tồn tại hết sức mạnh mẽ. Lại có thể cùng trong bình tiểu nhân Anjo Phúc ý thức giáng lâm thân thế đánh cái bất phân cao thấp. Lam Ân nói tiếp, ngươi biết hắn vì cái gì có được sức mạnh to lớn như vậy sao? Hắn lại khởi nguồn tại chỗ nào? Vivin chỉ có thể không nhất định nói, ta chỉ là nghe nói, hắn và đám kia Vu Y có quan hệ. Huyết chi ôn dịch một xuất hiện, chính là dùng tư đồ ân danh tự, ban đầu xuất hiện địa phương cũng là tại sông ngầm địa khu một vùng. Lại thêm hắn một chút lực lượng, có rất nhiều lực lượng cùng đều Vu Y rất tương tự. Điều này khiến mọi người tự nhiên là liên tưởng đến, nó hẳn là cùng Vu Y nhóm có quan hệ. Lam Ân do dự một chút, hắn lấy ra bản thân điều tra đến tin tức cùng tình huống, đây là thập tự thành u hồn thiên tai bộc phát trước đó, trong thành phát sinh một ít chuyện. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết đương thời thập tự thành đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Vivin gật đầu. Thế nhưng là lão sư ngài vẫn luôn nói, bởi vì thập tự thành người toàn bộ đều chết sạch, sở dĩ không có ai biết đương thời đến cùng xảy ra chuyện gì. Lam Ân lắc đầu, kỳ thật ta gần nhất biết rồi một chút nội dung, chỉ là một cắm thẳng có cùng ngươi nói. Tại u hồn thiên tai phát sinh đêm đó, có người nhìn thấy một đầu huyết hạ từ thập tự thành bên trong chảy ra. Cùng huyết chi ôn dịch tư độ ân hóa thân huyết hạ giống nhau như đúc, dạng này đặc thù ta tin tưởng sẽ không còn có cái thứ hai. Là trọng yếu hơn là, trước đó tại thần hàng chi thành cùng kia tà ma thời điểm chiến đấu. Ta nghe tới kia tà ma chính miệng hô huyết chi ôn dịch danh tự. Lam Ân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Vivin nói. Ngươi biết không? Hắn xưng hô huyết chi ôn dịch thời điểm nói cũng không phải là tư đồ ân. Mà là, Leicester. Vivin căn bản không tin, nàng luyện một chút lắc đầu. Leicester. Cái này sao có thể? Thập tự thành cái kia Leicester. Hắn không phải chết ở u hồn thiên tai bên trong sao? Vivin cùng Leicester hết sức quen thuộc. Nhà nàng cùng Leicester nhà cũng không xa. Tại Vivin trong trí nhớ, hắn là một cái chịu trách nhiệm y sư, đúng là hắn chỉ dẫn bản thân tìm được Vu Y mới cứu sống muội muội của mình. Ở quê hương người gửi thư bên trong, Vivin biết rõ hắn tiến về Vu Y phòng học y, đồng thời học thành trở về hồi báo quê quán. Hắn nghe tới mọi người xưng hô hắn là thần thánh tay. Nàng không thể tin được như thế một cái ấm áp mà người chính trực, cuối cùng lại biến thành huyết chi ôn dịch Tư Độ Ân điên cuồng như vậy quái vật. Lam Ân lắc đầu, kỳ thật, ngươi biết chỉ là chuyện xưa nửa đoạn trước. Tại tai nạn phát sinh trước đây không lâu. Thần thánh tay Leicester vì cứu sống thê tử của hắn chế tạo ra vạn năng linh dược, nhưng là vạn năng linh dược cũng không có trong tưởng tượng hữu hiệu, nhường cho người biến thành không chết không sống việc thi. Hắn cuối cùng tại thập tự thành bên trong biến thành người người kêu đánh tồn tại, mà thê tử của hắn nghe nói là cái thứ nhất sử dụng vạn năng linh dược người bệnh, ta suy đoán nàng vậy nhất định cũng cùng những người khác một dạng gặp cái gọi là vạn năng linh dược phản phệ. Chỉ là chúng ta không biết u hồn thiên tai cùng ngày đến cùng xảy ra chuyện gì, Leicester lại tại tràng tai nạn này bên trong đóng vai cái gì vai diễn. Huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân là thế nào sinh ra? Hắn lại vì cái gì như thế cừu hận trong bình tiểu nhân? Nhưng là dựa theo suy đoán của ta. Huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân rất có thể cùng Leicester có quan hệ, thậm chí có khả năng. Hắn chính là Leicester. Vivin cảm giác cảm thấy có chút choáng váng, chân tướng là như thế đáng sợ cùng tàn khốc. Nàng thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể cảm nhận được bản thân ngày xưa hảo hữu trải qua khủng bố còn có tâm bên trong tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài một cái. Leicester. Lam Ân vỗ vỗ Vivin bả vai, không cần suy nghĩ nhiều. Ta cung cấp cho ngươi những tin tức này, cũng không nhất định đều là chính xác. Cuối cùng vẫn là cần chính ngươi tự tay đi chứng minh cùng xác nhận, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân, sau đó đem hắn kéo đến chúng ta bên này. Bất luận hắn có phải hay không Leicester, chúng ta nếu như có thể mượn nhờ hắn lực lượng đối phó kia tà ma, chúng ta tiếp xuống đối phó trong bình tiểu nhân Anjo Phốt kế hoạch thì có càng nhiều nắm chắc. Vivin nghĩ ra một cái biện pháp khác, vì cái gì không tìm những cái kia Vu Y, để bọn hắn trực tiếp nói cho chúng ta biết hết thảy chân tướng đâu. Lam Ân lắc đầu, ta đã đi qua. Nhưng là Vu Y không nguyện ý tiếp xúc chúng ta. Bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì độc lập ở thế giới bên ngoài, không muốn nhúng tay chúng ta sự tình. Mà lại, bọn họ là sáu cái tứ giai cốt ma, nếu như không tất yếu ta cũng không hy vọng cùng bọn hắn trở mặt. Vivin nháy mắt ngây ngẩn cả người, sáu cái tứ giai ma quái. Cái này sao có thể? Luôn sức mạnh mạnh mẽ này, đầy đủ quét ngang toàn bộ sinh sai. Trừ trong bình tiểu nhân cùng huyết chi ôn dịch hai cái này rõ ràng không thuộc về phàm nhân tồn tại, không ai có thể đối phó được bọn hắn. Vivin đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp được Vu Y thời điểm. Lúc kia Vu Y nhóm là ở một chiếc bay ở bầu trời nhiệt khí cầu phòng nhỏ bên trên. Nàng gặp được trong truyền thuyết thần chi sứ giả. Chẳng lẽ Vu Y tồn tại, vẫn cùng trong truyền thuyết mộng giới thủ hộ giả, thần tọa phải sứ giả có quan hệ. Lam Ân cũng nói, thế giới này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, chúng ta càng là thăm dò, thì càng cảm giác mình nhỏ bé. Vivin ngẩng đầu. Lão sư. Ta tin tưởng bất luận có lại nhiều bí ẩn, chúng ta đều có thể từng cái giải khai nó, sau đó tìm tới thuộc về đáp án của chúng ta. Tự như chúng ta bây giờ địch nhân trong bình tiểu nhân Anjo Phúc một dạng. Ta tin tưởng chúng ta chắc chắn sẽ có một ngày có thể đánh bại nó. Lúc kia, chúng ta liền sẽ thuế biến mà ra, trở thành cường đại hơn văn minh. Vừa vặn ở thời điểm này, chân trời mưa đã tạnh. Âm u dần dần rút đi, chân trời hắc ám biến thành một đoàn chói mắt kim sắc. Kia quang xuyên thấu ẩm ướt cùng sương mù, tại Vân Hải chiết xạ ra chói mắt hào quang. Vivin vội vàng chỉ vào chân trời nói, lão sư. Mặt trời mọc. Lam Ân cũng cười nói, đúng vậy a. Mặt trời mọc. Chương 196, Ma Quái Chi Vương. Thánh điện tập ma đội mấy năm ở giữa từ một cái biến thành ba cái, hợp thành một cái khoảng chừng 300 người thánh điện săn ma đoàn. Đây cũng là chân lý thánh điện mượn cái gọi là tri thức chi thần uy hiếp, bắt đầu đối cái khác chính đại nghi thức thần điện tiến hành chèn ép cùng suy yếu, đồng thời tăng cường đối chính đại thần điện ảnh hưởng cùng lực khống chế. Ở nơi này thần bộc chi thành cùng thiên không thần điện thất thủ thời đại, Chân lý thánh điện bắt đầu có ngày xưa thiên không thần điện quyền uy. Chân lý hiền giả vậy bắt đầu thay thế ngày xưa bầu trời tế tự. Trở thành sở hữu quyền năng người trên danh nghĩa thủ lĩnh. Thánh điện sang ma đoàn đoàn trưởng là Vivian, phó đoàn trưởng thì là An Lệ. Mà ở một năm trước, An Lệ tiến giai trở thành tứ giai thần ân tế tự, cái này 300 người sang ma đoàn trở thành sinh sai vương quốc chiến lực mạnh nhất. 300 người sang ma đoàn phân tán ở các nơi, phân biệt từ tập ma đội đội trưởng dẫn theo khắp nơi dọn dẹp tri thức chi thần tín đồ, cùng những cái kia phản bội vương quốc tà pháp sư còn có một số làm loạn ma quái. Nhưng là cường đại như vậy lực lượng tại U Hồn giáo đoàn cùng tri thức chi thần trước mặt cũng chỉ có thể đủ được xưng tụng là miễn cưỡng ứng đối. Nếu không phải còn có một cái vu y thế lực ở một bên nhìn chằm chằm, cùng một cái đối tri thức chi thần cừu hận tới cực điểm huyết chi ôn dịch tư đồ ân, đoán chừng bây giờ bị sang ma cùng truy kích đoán chừng cũng không phải là U Hồn giáo đoàn. Xên thành phụ cận một tòa thôn xóm. Trong mưa to một cổ giống phòng một dạng kỳ quái đầu xe mang theo một tiết khoang xe chạy băng băng tại trong bùn lầy, trong xe ngồi đầy trận địa sẵn sàng săn ma đoàn thành viên. Bên trên bầu trời còn có lướt đi xuyên qua màn mưa giật ma, dù là mưa rào tầm tã cũng vô pháp nhường cho người coi nhẹ thân ảnh của bọn chúng. Sắp đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Hất lên đặc chế săn ma bào thánh điện săn ma đoàn đoàn trưởng Vivian giờ phút này ngay tại xem như đầu xe ma luân ốc bên trong. Mà phó đoàn trưởng An Lệ thì tại bầu trời ngồi giựt ma bay lượn, ánh mắt lợi hại quét về phía đại địa. Ngày bình thường Vivian cùng An Lệ đều là tòa trấn vương đô, lần này tự mình rời đi vương đô chạy tới tòa này hoang vu thôn xóm là bởi vì có người truyền lại đến tin tức xác thật, nói U Hồn giáo đoàn thần khắc chủ tế ti xuất hiện ở vùng này. U Hồn giáo đoàn tam đại chủ tế ti, phân biệt tên là Nguyên Tội, Chân Lý, Thần Khắc. Bất luận cái nào đều là tứ giai, cũng là U Hồn giáo đoàn cường đại nhất cùng trọng yếu thành viên. Địa vị bất phân cao thấp. Nhưng là, chiến lực lại không phải như thế. Chân lý chủ tế ti nhiều xuất hiện tại Ma Uyên Chi Quốc cùng mặt biển quần đảo phía trên, thực lực cường hoành phi thường, cùng thâm uyên kỵ sĩ Elena đánh nhau vài lần, Nguyên Tội chủ tế ti nghe nói là mạnh nhất, hai năm trước cùng chân lý hiền giả Lam Ân tiến hành đối nghịch. Cuối cùng thối lui. So với Nguyên Tội chủ tế ti cùng chân lý chủ tế ti, Thần Khắc chủ tế ti là nghe đồn rằng thần bí nhất cũng là nhỏ yếu nhất một cái. Đây cũng là vì cái gì săn ma đoàn theo dõi hắn nguyên nhân chủ yếu. Săn ma đoàn thành lập lâu như vậy, còn không có chân chính đối U Hồn giáo đoàn trọng yếu như vậy thành viên triển khai đi săn. Nếu như có thể đem dạng này một cái chủ tế ti giết chết hoặc là phong ấn, vậy bất luận là đối U Hồn giáo đoàn thậm chí là đối tri thức chi thần đều sẽ là một lần đả kích nặng nề. Nơi xa xuất hiện dãy núi cái bóng, một thôn trang tại màn mưa bên trong như ẩn như hiện. Đó cũng là săn ma đoàn mục đích, một cái săn ma đoàn thành viên mất tích trước đó cuối cùng phát ra tin tức địa phương chính là chỗ này. Đây là một cái nghèo khó lại không thu hút thôn trang nhỏ. Cũng không tới gần gần biển ngư trường, cũng không tính được cái gì lối đi nhỏ yếu địa, một năm đều không nhìn thấy mấy lần thương nhân đi qua nơi này. Ngày xưa kề bên này có một tòa quặng mỏ. Cũng là cái này thôn làng sinh ra nguyên nhân, bọn họ tổ tông đều đã từng là thợ mỏ. Nhưng là theo khoáng thạch bị khai thác hầu như không còn, liền chỉ còn lại nghèo khó. Toa xe dừng ở thôn trang bên ngoài, từng cái bóng nhanh chóng xuyên qua thôn trang nóc nhà cùng khu phố. Bên trên bầu trời mấy cái giựt ma cũng ở đây tuần sát, quan sát đến hết thảy chung quanh động tĩnh. Người đâu? Làm sao không thấy được người? Xâm nhập thôn trang người lập tức phát hiện. Toàn bộ thôn trang yên tĩnh, trong phòng cũng không có thấy nửa cái bóng người. Cuối cùng, tại trong thôn Lạc Ương Thánh Điện săn ma đoàn thành viên phát hiện thôn trang cư dân. Bên ngoài mưa rào xối xả, những người này ở đây một tòa trong kiến trúc cùng nhiệt đối một bức tượng thần nhảy quỷ dị vũ đạo. Không ít người đã nhảy đến tinh bị lực tẩn ngã trên mặt đất, vẫn như cũ quỳ dùng đầu sử trên mặt đất không ngừng tụng hát vô hình danh tự cùng chú ngữ. Một đám lão niên tam dịp người bị trói tại kiến trúc trung ương nghi thức trận văn phía trên. Có thể nhìn thấy một người trong đó lão niên tam dịp người trên thân bộc phát ra từng vòng quang mang. Hắn đầu tiên là đau đớn vật lộn một phen, sau đó một cái hư ảo mông lung cái bóng từ trong thân thể của hắn tránh thoát ra, một chút xíu biến mất ở quang ảnh bên trong. Lập tức, toàn bộ trong kiến trúc liền bộc phát ra cùng nhiệt treo hò. Nhân từ thần A. Để ngài tín đồ quy về ngài quốc gia, hưởng thụ cái kia vĩnh hằng an ninh đi. Những thôn dân kia từng cái hô to, giống như hận không thể ở trên tế đài đúng là chính bọn hắn, phụ thân, thần đón nhận ngài. Quỳ gối cách đó không xa, thình lình chính là lão niên tam diệp người nhi tử. Vĩ đại tri thức chi thần, xin ban cho ta chân lý lực lượng, cấp cho ta siêu thoát phàm tục trí tuệ đi. Đám người trung ương nhất, chủ trì hiến tế nghi thức chính là cái thôn này thôn trưởng. Săn ma đoàn người đối một màn này vô cùng quen thuộc, bọn hắn những năm này đang cùng u hồn giáo đoàn đối kháng cùng chém giết bên trong, đã thấy qua không biết bao nhiêu lần loại trang diện này. Tại u hồn giáo đoàn bên trong, loại này hiến tế nghi thức được xưng là trở về nghi thức. Đem hiến tế người biến thành u hồn, đưa vào đến tri thức chi thần, u hồn chi thành bên trong đi, trở thành tri thức chi thần, lực lượng một bộ phận. Tại tri thức chi thần, tín đồ ý nghĩ bên trong, cái này gọi là quy về thần quốc gia. Rời đi đau đớn phàm trần, đi thần quốc hưởng thụ vĩnh hằng hạnh phúc cùng an ninh. Nơi đó không có phàm trần đau đớn, nơi đó có lấy vĩnh viễn an ninh cùng tường hòa. Mà lại gần nhất gần một năm u hồn giáo đoàn còn xảy ra mới giáo nghĩa, đẩy ra một loại phàm nhân có thể luân hồi chuyển thế thuyết pháp. Không biết là trong bình tiểu nhân từ Sa Mô gia tộc có thể tiến hành thân thể thay thế vĩnh sinh trong bí thuật có được linh cảm, vẫn là chế tạo nó cái kia Anjo Phốt đã từng thật sự có qua loại ý nghĩ này. Chỉ cần thành kính thờ phụng, tri thức chi thần, tồn tại. Tuân thủ u hồn giáo đoàn giáo nghĩa vì thần làm ra cống hiến, như vậy thì có thể thu hoạch được chuyển thế cơ hội. Đời sau có thể chuyển thế trở thành quý tộc, có thể trở thành quyền năng người, có thể sinh ra ở nhà phú hào. Vân vân vân vân. U hồn giáo đoàn chuỗi này giáo nghĩa rất có mê hoặc lừa gạt tính, để không ít xa xôi hương trấn cùng dân nghèo thành thị cuộc bên trong người bắt đầu tín ngưỡng bọn hắn, cung phụng tri thức chi thần. Bọn hắn hấp thu người trẻ tuổi trở thành tín đồ của bọn hắn cùng dự bị thành viên, bọn hắn mê hoặc lão niên tam diệp người hiến tế bản thân hóa thành u hồn tiến về tri thức chi thần, quốc gia. Theo u hồn giáo đoàn không ngừng phát triển, thể hệ của bọn họ vậy càng ngày càng hoàn thiện, thủ đoạn vậy càng ngày càng khó để phòng phạm. Tín đồ số lượng cũng ở đây không ngừng tăng nhiều. Cứu người. Theo Vivin ra lệnh một tiếng, từng đạo cái bóng nhanh chóng xuyên qua vũng bùn chi địa xông vào kiến trúc bên trong, cũng có cái bóng từ chỗ cao nhảy xuống. Trong nháy mắt, trong thôn trang những cái kia có sức chiến đấu thành viên chủ yếu đều bị đánh bại khống chế trên mặt đất. Nhất là chủ trì hiến tế nghi thức thôn trưởng, cái thứ nhất bị cầm xuống. Nhưng khi săn ma đoàn người ngay tại cứu những này lão niên thôn dân. Những người này căn bản không tiếp thụ hảo ý của bọn hắn. Ngược lại đang chửi mắng gào thét, khóc ròng ròng lấy không nguyện ý rời đi hiến tế tế đàn. Cảm giác kia, giống như là săn ma đoàn người cướp đi bọn hắn hưởng thụ thần quốc vui thích cuộc sống vé vào cửa, cướp đi bọn hắn kiếp sau hưởng phúc cơ hội. Không cần. Không cần thả ta ra. Vĩ đại thần sẽ trừng phạt đám các ngươi, thần sẽ trừng phạt đám các ngươi. Ta muốn đi thần quốc gia, ta muốn đi thần quốc. Vivin nhìn xem tình huống nơi này, trước khi đến trận địa sẵn sàng, sau khi đến phát hiện hết thảy đều cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống. Đừng nói cái gì u hồn giáo đoàn thần khắc chủ tế ti dạng này cá lớn, ngay cả cái cá bột đều không mò lấy. Chỉ là một bầy bị mê hoặc hương giả thôn dân, trong đó ngay cả cái u hồn giáo đoàn thành viên chính thức đều nhìn thấy. Bên trên bầu trời, một con dực ma rơi xuống dừng ở cổng. Phó đoàn trường An Lệ thân ảnh đi xuống, tiến vào hỗn loạn tưng bừng trong đại sảnh. Cái gì đó? Chỉ là một quần tà giáo đồ, ai phát tin tức nói nơi này xuất hiện. Thôn trưởng kia bị người bắt giữ lấy Vivin miễn phiếu, trong miệng vẫn tại líu lo không ngừng chửi mắng. Chúng ta là cam tâm tình nguyện. Chúng ta là cam tâm tình nguyện, các ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta? Bọn hắn chỉ là trở lại thần ông ấp. Chỉ cần tín ngưỡng thần, chúng ta một thế này liền có thể thoát khỏi đau đớn, đời sau lựa chọn hưởng phúc. Vivin bi ai nhìn xem người thôn trưởng này, nơi nào có cái gì đời sau, bất quá là tà ma lừa gạt ngươi thôi. Đối phương căn bản không tin, thần không có khả năng gạt người, hắn cấp cho chúng ta cơ hội lựa chọn lần nữa. Các ngươi cho chúng ta cái gì? Các ngươi những đại nhân vật này, các ngươi những người này chỗ nào có thể biết nỗi thống khổ của chúng ta, các ngươi? Vivin còn muốn hỏi chút gì, An Lệ vươn tay đè xuống thôn trang đầu. Trực tiếp dùng ký ức đọc đến thuật duyệt đọc hắn sở hữu ký ức. Cùng loại này tà giáo đồ nói thêm cái gì? Hắn loại người này đã không cứu, kia tà ma lực lượng cùng điên cuồng đã xâm nhập hắn cốt tủy. Đọc tâm thuật chỉ có thể nhìn thấy một người lâm thời trong óc nhô ra ý nghĩ, loại này ký ức đọc đến thuật thì có thể đem một người cả đời trọng yếu ký ức đều nhanh nhanh xem một lần, từ trong đó tìm kiếm mình muốn biết đến hình tượng. Thậm chí có chút hình tượng người trong cuộc đều không nhất định nhớ rõ. Sử dụng loại này thần thuật người lại có thể từ trong đó tìm tới tin tức mình muốn. Nhưng là tương đối mà nói cũng có được vô cùng nghiêm trọng hậu hoạn, tiếp nhận loại này thần thuật người cơ hồ đều sẽ trực tiếp biến thành đồ đần hoặc là một bộ không có tắc thở nhưng không có mảy may trí tuệ việc thi. An Lệ buông lỏng tay ra, cái này hiến tế trong thôn trang không ít người thôn trang liền ngã trên mặt. Đất. Hắn không có chết đi, chỉ là ánh mắt một mảnh trống rỗng. An Lệ ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ Vivian, một tháng trước, ở trong thôn không có lương thực thời điểm mấy cái u hồn giáo đoàn thành viên đến nơi này, cho bọn hắn mang đến lương thực, đồng thời vậy giáo hội bọn hắn hiến tế phương pháp. Đây là u hồn giáo đoàn quen dùng thủ đoạn, tìm kiếm một chút đang đứng ở khó khăn bên trong địa phương và người, sau đó để bọn hắn dùng hiến tế trao đổi đồ vật. Chỉ cần ngay từ đầu hiến tế tà ma, liền không có khả năng quay đầu lại nữa. Vivian nhìn xem những thôn dân này, giống như nhìn xem cựu nhân một nửa nhìn xem bọn hắn. Ngươi cảm giác không có cảm thấy chúng ta vẫn luôn đang cùng u hồn giáo đoàn đối kháng, nhưng là u hồn giáo đoàn người lại càng gãi càng nhiều, tín đồ của bọn hắn vậy càng ngày càng nhiều. Đây là vì cái gì đây? Săn ma đoàn thành viên lập tức có người trả lời, bởi vì người tà ác nhiều lắm, vì dục vọng bọn hắn không tiếc phản bội nhân tái thần tín ngưỡng. Cũng có người biểu đạt ra bản thân ý kiến khác biệt, bởi vì cái kia tà ma luôn có thể tìm tới lòng người nhất âm u gốc khuất, người sống trên thế giới này làm sao lại không có không như ý cùng đau đớn địa phương, mà cái này tà ma luôn có thể thừa cơ mà vào. Mê hoặc những cái kia ở vào khó khăn bên trong người. Những người này mặc dù hóa giải tạm thời khó khăn, nhưng lại phải bỏ ra càng thêm giá cao thảm trọng. An Lệ lúc này nói, cuối cùng. Nếu như vô pháp diệt trừ cái kia tự xưng tri thức chi thần tà ma, liền vĩnh viễn không có khả năng kết thúc đây hết thảy. Săn ma đoàn trưởng Vivian trong mưa to nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng, đúng vậy à. Mặc dù cũng có chúng ta một vài vấn đề, nhưng là nhất định phải diệt trừ cái kia tà ma. Bằng không, đây chính là một trận vĩnh vô chỉ cảnh tranh đấu cùng chém giết. Cái kia cao cao tại thượng thần thoại quái vật. Tự xưng tri thức chi thần tà ma. Ở tại trên Thánh Sơn thật giống như một tấm đại thủ một dạng đùa bỡn chúng ta thế giới, cắn nuốt sở hữu tam diệp người. Chúng ta thế giới chính là nó sân chơi, chúng ta mỗi người đều là thức ăn của nó cùng đồ chơi. Mùi mùi An Lệ tò mò hỏi, cái kia tà ma tỷ tỷ ngươi thấy qua, nó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vivian không nói thêm gì, nàng chuyển dời đến một cái khác chủ đề bên trên. Phát ra máu tinh người đâu? Còn không có tìm tới hắn sao? Săn ma đoàn người ào ào lắc đầu, căn bản cũng không có tìm tới cái kia phát ra tin tức săn ma đoàn thành viên. Ngay cả thi thể cũng không có. Vivian đột nhiên cảm thấy không thích hợp, không có khả năng. Cứ như vậy một đám người bình thường, làm sao có thể làm cho một cái săn ma đoàn thành viên phát ra máu tinh? Nơi này khẳng định còn có những thứ khác bí ẩn, chúng ta bây giờ thấy chỉ là nhất mặt ngoài đồ vật. Săn ma đoàn người vậy cảm giác không đúng lắm. Thế nhưng là đây chính là cái thông thường làng, chúng ta đều lật tung rồi, không có thứ gì. Vivian nổi lên nóc nhà, trong mưa to thì sát lấy toàn bộ thôn trang. Thôn trang ở vào một tòa núi lớn dưới chân, thôn trang đằng sau còn có một đầu thông hướng trên núi tiểu đạo. Nàng đột nhiên chú ý tới cái kia khai thác hầu như không còn dãy núi quặng mỏ, nếu như nơi này có bí mật gì, nơi đó là duy nhất có thể ẩn tàng bí mật địa phương. Đi xem một chút. Thánh điện săn ma đoàn người lần nữa tập kết, hướng phía trên núi quặng mỏ xuất phát. Vừa mới tới gần dãy núi ở giữa kia phiến quặng mỏ, bọn hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Trong đội ngũ mấy cái thạch ma đột nhiên không chịu đi lên trước nữa đến gần rồi. Chuyện gì xảy ra? Vivian quay đầu lại hỏi đạo. Tiểu thạch ma đang sợ. Cùng tiểu thạch ma ký kết khế ước linh giới tế tự trả lời ngay. Dùng độc tâm thuật cùng nó câu thông. Hỏi nó đang sợ cái gì? Vivian truy vấn. Nơi này giống như cũng có thạch ma, hẳn là phi thường cường đại thạch ma. Linh giới tế tự an ủi đồng bọn của mình, sau đó trả lời nói. Dạng này một cái tràn ngập kỳ quặc địa phương xuất hiện phi thường cường đại thạch ma, rất khó nhường cho người tin tưởng vẻn vẹn chỉ là một ngoài ý muốn. Liên lạc lại đến trước đó mất tích thành viên phát ra máu tin, Vivin lập tức suy đoán cái kia cường đại thạch ma nhất định là có chủ nhân. Vivin lập tức phát ra một tiếng hô to, đề phòng. Đại địa đột nhiên oanh minh. Cùng Vivin dự liệu không giống, nơi này cũng không phải chỉ là một thạch ma. Tại săn ma đoàn thành viên nhìn kỹ giữa, đại địa nâng lên cái này đến cái khác đóng đất. Một con lại một con thạch ma từ phía dưới mặt đất chui ra, tại trên đỉnh đầu của bọn hắn đều có một tên quyền năng người, dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn xem săn ma đoàn thành viên. Rất rõ ràng, những người này đều là u hồn giáo đoàn thành viên. Mà lại rất rõ ràng là thành viên trọng yếu, đại bộ phận đều là nhị giai tế tự. Nơi này vốn là một cái thạch ma sao huyệt, tại bị u hồn giáo đoàn phát hiện về sau liền xem như ma quái bồi dưỡng địa điểm. Mà lại u hồn giáo đoàn giống như ở đây có vô cùng trọng yếu kế hoạch, bởi vậy tại bị thánh điện săn ma đoàn thành viên phát hiện nơi này về sau, vẫn không có rút lui ngược lại vẫn như cũ ở lại nơi này. Vivin lập tức mở miệng, đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trên mặt đất săn ma đoàn trận hình kéo ra, ba người một tổ bắt đầu chuẩn bị tác chiến. Bên trên bầu trời quanh quẩn dực ma vậy bắt đầu chuẩn bị lao xuống chém giết. Mưa vẫn cứ rơi. Theo trên trời dực ma phát ra một tiếng tê minh, song phương trận hình đánh vào nhau. Thạch ma cùng thạch ma chém giết, dực ma từ trên trời lao xuống cắn xé u hồn giáo đoàn tà giáo đồ. Tế tự ở giữa càng là không ngừng phóng thích ra các loại thần thuật, dùng tinh thần lực thao túng các loại lợi khí công kích lẫn nhau. Bên trên bầu trời, một mực tại quan sát lấy An Lệ cuối cùng ra tay rồi. An Lệ khoát tay, toàn bộ chiến trường không khí đều đột nhiên biến rét lạnh lên, mặt đất cấp tốc bắt đầu kết băng. Bên trên bầu trời nước mưa không ngừng ngưng kết. Nhỏ băng tinh hội tụ thành khối băng hội tụ thành băng cầu. Cuối cùng, băng cầu biến thành cả người cao 7-80 mét băng cự nhân từ không trung giáng xuống. Một kích. Liền đem cầm đầu một tên tam giai chú ấn tế tự đánh giết tại chỗ. Thậm chí ngay cả cùng hắn tọa hạ thạch ma vậy cùng nhau nghiền thành vì vỡ nát. Âm âm. Cuối cùng, toàn bộ mặt đất đột nhiên không chịu nổi to lớn chiến đấu áp lực trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, ở nơi này dưới mặt đất có một cái cự đại trống rỗng. Đứng tại dực ma phía trên An Lệ cái thứ nhất thấy được hang lớn phía dưới tràng cảnh. Một cái đường kính mấy chục mét khối cầu cực lớn tại hang lớn dưới đáy, tản ra mãnh liệt uy áp cùng tinh thần lập trường. Đây là một con thạch ma. Nhưng là rất rõ ràng, so với thông thường thạch ma cái này thạch ma to đến có chút xuất kỳ. Co quắp tại một đợt đều nắm chắc 10 mét, cái này đứng lên không được thân cao 100 mét. Nhất là nó tản ra mơ hồ thần thoại uy áp cùng tinh thần lập trường, càng là đại biểu cho thân thể nó cái nào đó khí quan ngay tại thần hóa. Đây là một cái ngay tại chuẩn bị đột phá tứ giai thần thoại. Vivin cũng ở đây trong chiến đấu. Chú ý tới phía dưới cái này to lớn quả cầu đá, đây là vật gì? An Lệ thì từ không trung hướng phía tỷ tỷ của mình hô to, là ma quái chi vương a. Tỷ tỷ. Trên người nó có thần thoại lột xác khí tức. Không không không, còn không có, nó còn thiếu một chút. Nó tại đột phá tứ giai. U hồn giáo đoàn vậy mà tại nơi này bồi dưỡng ma quái, nhất là còn chế tạo ra một cái muốn đột phá ma quái chi vương. Nếu là Vivin các nàng lại đến trễ một chút, cái này thạch ma liền muốn lột xác thành vị cấp 4. Tứ giai ma quái loại vật này tại chân lý thánh điện bên trong vẫn luôn tại thôi diễn cùng dự đoán bên trong, nhưng là chân thật tồn tại An Lệ cùng Vivin chỉ biết như nhau. Đó chính là Vu Y, hắn xuất hiện còn rất có thể cùng thần tọa phải sứ giả có quan hệ, nghe nói bọn hắn còn tin ngưỡng thờ phụng sinh mệnh chi mẫu Sali. Chân lý thánh điện bên trong thậm chí có không ít người suy đoán cái này những này Vu Y có phải là từ thần chi quốc độ bên trong chạy đến sinh linh. Trừ cái đó ra, cho dù là ma quái thủy tổ hỏa Maharu, cuối cùng cũng không thể đủ đột phá tứ giai. Ma quái không có đại não kết cấu, sở dĩ chỉ có cấp thấp trí tuệ. Nhưng là tại trở thành chân lý hiền giả Lam Ân dự đoán bọn chúng tại trở thành tứ giai về sau liền khẳng định có được cao cấp trí tuệ. Thậm chí nó có thể hiệu lệnh những cái kia chỉ có cấp thấp trí tuệ ma quái, cùng dựng dục ra càng nhiều cường đại ma quái. Đây cũng là vì cái gì chân lý thánh điện, đem tứ giai ma quái xưng là ma quái chi vương nguyên nhân. Chân lý thánh điện những năm này vậy vẫn luôn đang nghĩ biện pháp muốn bồi dưỡng ra tứ giai ma quái chi vương. Nhưng là mấu chốt nhất một điểm, cũng không đủ nhiều thần thoại chi huyết. Bất quá rất rõ ràng, tri thức chi thần thoại chi huyết rất dư giả. Trải qua mấy năm này thời gian tích lũy, nó lại tích lũy ra một cái tứ giai lực lượng, chuẩn bị dùng tại chế tạo ma quái chi vương trên thân. Vivin đánh bậy đánh bạ phát hiện U Hồn Giáo Đoàn như thế lớn kế hoạch, chỗ nào có thể để cho U Hồn Giáo Đoàn như thế cho dịch thành công. Nàng lập tức đối bên trên bầu trời Mùi Mùi An Lệ nói. Ngăn cản nó đột phá tứ giai. Tuyệt đối không thể để U Hồn Giáo Đoàn kế hoạch thành công. An Lệ lập tức khống chế dịch ma đáp xuống. Trên mặt đất băng cự nhân cũng theo đó nhảy vào trong hố sâu. Nhưng là... Lúc này một cổ lực lượng khổng lồ nhấc lên, trực tiếp đem An Lệ băng cự nhân cùng dịch ma cho vọt ra. Một thân ảnh từ trong hố sâu chậm rãi bay ra, chắn ngay tại đột phá thạch ma phía trên. Vivin nhìn xem cái thân ảnh kia, không cần đoán nghĩ đã nói ra tên của đối phương. U Hồn Giáo Đoàn Thần Khắc Chủ Tế Ti, ngươi quả nhiên ở đây. Thần Khắc Chủ Tế Ti nhìn thoáng qua hai người, mặc dù là lần thứ nhất chính diện tiếp xúc, nhưng là hắn nghe qua không ít lần hai người kia danh tự. Nguyên tội Chủ Tế Ti dưới cờ không ít giáo đồ đều là chết ở đối phương thủ hạ. Nguyên tội Chủ Tế Ti đối với các nàng hai thế nhưng là hận đến nghiến răng. Bất quá Thần Khắc Chủ Tế Ti không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy hai người kia rất có thú. U Hồn Giáo Đoàn Tam Đại Chủ Tế Ti, mỗi người chức vụ khác biệt, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cũng rất lớn. Vì tranh đoạt thần vinh sủng, ba người ở giữa cũng không còn thiếu làm thủ đoạn, không tính là quan hệ thế nào tốt. Thánh điện Sang Ma Đoàn Vivin tỉ muội, ta thế nhưng là nghe qua không ít lần tên của các ngươi. Hắn còn muốn nhiều lời chút gì, Vivin tỉ muội lại trực tiếp đối Thần Khắc Chủ Tế Ti xuất thủ. Không cho hắn bất luận cái gì kéo dài thời gian cơ hội. Thần Khắc Chi Linh. Thần Khắc Chủ Tế Ti vội vàng phía dưới, triệu hoán ra cái này đến cái khác khôi lỗi. Nhìn qua cùng u hồn cùng loại, nhưng là lực lượng cũng không mạnh. Hắn lực lượng, càng giống là thông qua khế ước mượn tới người khác lực lượng, hoặc là nói là từ u hồn chi thành triệu hoán. Đến u hồn. Nhiều mà không tin. Mà An Lệ triệu hồi ra băng khôi lỗi quân đoàn không ngừng từ trong nước mưa xông ra, loại này trời mưa thời tiết càng là cường hoành vô cùng. Băng khôi lỗi một cái liền có thể đối kháng hai cái thậm chí ba cái thần khắc chi linh, mặc cho cái này U Hồn Giáo Đoàn Chủ Tế Ti không cần tiền bình thường ra bên ngoài reo rắc lực lượng, vẫn như củ cải biên không được bản thân quẩn bách hiện trạng. Thậm chí An Lệ mấy lần đều khống chế khôi lỗi đến gần rồi thần khắc Chủ Tế Ti, trực tiếp đánh vào đối phương tinh thần lực bình chướng phía trên. Đem đối phương chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Miệng phun máu tươi. Nếu như dựa theo kế hoạch lúc trước, Vivin tỉ mùi đoán chừng là vui vô cùng. Đem đối phương ngăn ở trong góc chết, dạng này mang xuống nói không chừng thật sự có thể đem điều này nhỏ yếu nhất U Hồn Giáo Đoàn Chủ Tế Ti mài chết ở đây. Nhưng là hiện tại không giống nhau, phía dưới còn có cái này một cái khác sắp đột phá tứ giai ma quái. Thần khắc Chủ Tế Ti gấp gáp, Vivin tỉ mùi so với hắn càng gấp. Săn ma đoàn người từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lại, năm. Sáu cái tam giai chú ấn tế tự tăng thêm An Lệ vây công thần khắc Chủ Tế Ti. Nhưng là thần khắc Chủ Tế Ti không tiếc trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vẫn như cũ gắt gao ngăn tại động cuộc phía trên, không nhường Vivin tỉ muội cùng thánh điện Sang Ma Đoàn người tới gần nửa bước. Hắn biết mình chỉ cần lại chống đỡ một hồi, chạy trối chết chính là đối phương. Mắt thấy phía dưới thạch ma lực lượng tầng tầng bộc phát, thần thoại khí quan sắp ngưng kết mà ra, Vivin vậy phi thường gấp gáp. Ma Luân Ốc. Vivin một tiếng triệu hoán, chân núi Ma Luân Ốc đột nhiên lập tức gia tốc vọt lên. Vivin kỳ tích đạo cụ cùng chú ấn chi linh tập hợp cùng một chỗ, biến thành một cái quỷ dị phòng ở cự nhân, một nháy mắt bộc phát ra cường đại lực lượng. Loại này ngắn ngủi bạo phát lực lượng to lớn vô cùng, trực tiếp xông phá thần khắc chi linh khôi lỗi đại quân trận hình. An Lệ lập tức tìm đúng cơ hội. Cửi giựt ma nhào xuống dưới. Xông về cái kia tản ra tinh thần lực lập trường thạch ma. U Hồn Giáo Đoàn Thần Khắc Chủ Tế Ti bộc phát ra gầm lên giận dữ, Vivin tỉ muội. Không có tác dụng. Các ngươi không có khả năng phá hư kế hoạch của chúng ta, phía trên kia thế nhưng là có thần ấn ký. An Lệ nắm chặt nắm đấm, giữa không trung nước mưa biến thành một cái cự đại nắm đấm hướng phía dưới oanh kích xuống dưới. Nhưng lại tại ở gần thạch ma một nháy mắt. Ngừng lại. Thạch ma cuộn mình thành một đoàn trên quả cầu đá, có một đót gơ dị đường vân sáng lên, Đường vân không ngừng kéo dài, thật giống như một cái to lớn nhóm mở ra, đem An Lệ ý thức lôi kéo vào. Thuận cái kia ý thức thông đạo, An Lệ đột nhiên thấy được tại bên ngoài mấy ngàn dặm một chỗ. Không nhìn thấy bờ nước hồ phản chiếu lấy vân hải, màu xanh thẳm bầu trời mây cuộn trào. Cả hai nối liền cùng một chỗ, nhường cho người không phân rõ cái nào là thiên hòa mặt nước giới hạn. Bên hồ có một tòa nguy nga núi, có thể nhìn thấy to lớn thành thị, thần thánh điện đường. Đột nhiên, bầu trời tối xuống. Một cái kinh khủng cái bóng xuất hiện ở núi đằng sau, nhìn về phía An Lệ. Cái bóng kia so núi còn cao hơn, thật giống như hành tẩu trên thế gian thần linh. Đó là cái gì? Nàng nhìn thấy cái bóng kia một nháy mắt, não hải liền bị vô cùng vô tận tà ác cùng dị dạng suy nghĩ tràn ngập, ngàn vạn người tản ra dục vọng cùng tham lam không ngừng ánh mắt kéo dài. An Lệ cảm giác đầu váng mắt hoa, nàng cảm giác mình thật giống như một con nhỏ bé côn trùng, bị cự nhân cho vây ở, chậm rãi từ bãi cát bên trong lôi ra tới. Đây là An Lệ lần thứ nhất nhìn thấy thần thoại, nàng bị loại kia cường đại tư thái cùng không thể địch nổi lực lượng triệt để rung động. Đây chính là thần thoại sao? Tỷ tỷ của nàng Vivin mặc dù cũng từng rất xa nhìn qua, tri thức chi thần, ý thức hình chiếu giáng lâm, chỉ có chân chính đứng trước cái này thần thoại quái vật thời điểm, mới có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Cường đại đến nhường cho người tuyệt vọng, thật giống như phàm nhân tại đối mặt thiên địa cùng tự nhiên lực lượng. Chính đáng An Lệ không ngừng trầm luân thời điểm, một giọng nói lo âu tại An Lệ trong óc trá hàng. An Lệ! Tỉnh lại! Nghe được Vivin tinh thần lực truyền tới kêu gọi, An Lệ lúc này mới thoát khỏi trói buộc. Nàng lúc này mới phát hiện. Mình ở giữa không trung mất đi ý thức. Lúc này, kia quả cầu đá bắt đầu chuyển động. Từ bên trong bắn ra một cánh tay, hướng phía An Lệ vơ vét quá khứ. Thạch ma nhất tộc ma quái chi vương. Xuất hiện. An Lệ liền biết mình đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, nàng tọa hạ dực ma vậy lập tức dương cánh mà lên, hướng phía trên bay ngược. Vivin khống chế phòng ở cự nhân lúc này vậy đến đây nghênh đón nàng, đưa nàng tổng thần khắc chi linh cùng ma quái chi vương chặn đường bên trong kéo ra ngoài. Nhưng là trải qua cuối cùng này lực lượng bộc phát, phòng ở cự nhân sụp đổ. Một lần nữa biến thành ma luân ốc cùng chú ấn chi linh. Hơn nữa nhìn đi lên trong thời gian ngắn không có cách nào lần nữa sử dụng. Rút lui. Vivin lập tức ra lệnh, sở hữu săn ma đoàn thành viên bắt đầu rút lui, không còn cùng u hồn giáo đoàn người tiến hành dây dưa. Từng cái dực ma xông lên trời, thạch ma phi nước đại tại đại địa. Người còn lại thì nhảy lên ma luân ốc, đi theo cái này kỳ tích đạo cụ một đợt nhanh chóng rời đi. Thần khắc chủ tế ti chật vật không chịu nổi rơi xuống, đứng ở ma quái chi vương trên đầu. Hắn nhìn mình chế tạo ra ma quái chi vương, đắc ý cười to. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy hơi chậm một chút à? Liền để máu của các ngươi. Vì ma quái chi vương sinh ra ăn mừng đi. U hồn giáo đoàn tam đại chủ tế ti bên trong, nguyên bản thần khắc chủ tế ti là yếu nhất. Nhưng là hiện tại nó thông qua khế ước đã khống chế một cái ma quái chi vương, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thần khắc chủ tế ti khống chế tứ giai thạch ma, chính hướng phía bại lui sang ma đoạn truy kích thời điểm. Vivin đột nhiên đối nơi xa hô to, huyết chi ôn dịch. Dựa theo ước định, chúng ta tìm được u hồn giáo đoàn chủ tế ti ngay ở chỗ này. Nghe thế cái danh tự, u hồn giáo đoàn thần khắc chủ tế ti lập tức trái tim rung lên. Kém chút đột nhiên ngừng. Hắn gấp gáp bận bịu hoảng ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa một mảnh cuồn cuộn huyết hà cuồn cuộn mà tới. Huyết ôn tư đồ ân. Thần khắc chủ tế ti dọa đến cho phá âm, hắn trực tiếp mang theo ma quái chi vương cùng dưới trướng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà chạy mấy chục cây số có hơn, mới phát hiện không thích hợp. Khoảng cách này nếu như là huyết chi ôn dịch tư đồ ân lợi nói, đã sớm đuổi theo tới. Làm sao có thể không có động tĩnh? Thần khắc chủ tế ti thận trọng hướng phía đi trở về đi, liền thấy kia tràn lan lên trăm mét huyết hà chậm rãi tiêu tán. Hắn từ dưới đất rút ra một gốc thái dương chi chén. Cái này thái dương chi chén dương nanh múa vuốt dãy dùa. Muốn cắn thần khắc chủ tế ti. Sai ơn gia tộc quan ảnh huyễn thuật. Bị Vivin tỉ muội như thế trêu đùa, thần khắc chủ tế ti phổi đều muốn giận nổ. Đoán chừng liền ngay cả Vivin cũng không nghĩ tới, huyết chi ôn dịch tư đồ ân danh tự có lợi hại như vậy. Dọa đến đường đường u hồn giáo đoàn chủ tế ti đều hốt hoảng mà chạy, ngay cả quay đầu nhìn nhiều dũng khí cũng không có. Thần Hàng Chi Thành. Săn ma đoàn khí thế hung hăng xuất phát, trở về thời điểm có vẻ hơi chật vật, tất cả mọi người trở lại trụ sở về sau trầm mặc không nói. U hồn giáo đoàn nhiều hơn một con ma quái chi vương lực lượng để Vivin gấp gáp không thôi. Cái này khiến vốn là không có chiếm cứ ưu thế gì chân lý thánh điện gặp phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nguy cơ. Mà mùi mùi an lệ đối với kia trước đó thấy thánh sơn về sau bóng lưng, cũng là cảm giác được thấp thỏm lo âu. Nàng lần thứ nhất phát hiện mình trước nói đến cỡ nào ngây thơ, cũng biết vì cái gì lão sư Lam Ân tại nhất lên kia thần thoại quái vật thời điểm kiên kỵ như vậy. Săn ma đoàn trong trú địa, Vivin nhìn xem tất cả mọi người nói. Được rồi. Lần này mặc dù bị một chút ngăn trở, nhưng là chúng ta vậy phát hiện u hồn giáo đoàn tà ác kế hoạch, để chúng ta có ứng đối cùng thời gian chuẩn bị. Đại gia nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống chúng ta còn muốn kề vai chiến đấu đâu. Ngủ thiếp đi về sau. Vivin lần nữa mộng thấy cố hương của mình thập tự thành, nàng mơ tới bản thân hàng xóm đại thẩm cùng láng giềng. Kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, xích lại gần lấy bản thân không biết muốn nói cái gì. Nhưng là trong nháy mắt, những này gương mặt toàn bộ hóa thân thành kinh khủng không có mắt thi hài, chỉ còn lại một cái xác ngoài khủng bố thi thể đối nàng đau đớn gào thét. Vivin. Chúng ta không muốn chết. Báo thù cho chúng ta. Giết kia tà ma, giết hắn. Về sau. Nàng lại mộng thấy những thứ khác từng cái thân ảnh. Khủng bố âm u tà ma thần điện, đổ đầy thi hài huyệt động, điên cuồng tà ác trấn nhỏ. Thân là thánh điện săn ma đoàn đoàn trưởng những năm này, nàng thấy qua quá nhiều tà ác cùng khủng bố. Những cái kia điên cuồng vặn vẹo người, những cái kia bởi vì tà ma ý thức cùng dục vọng ăn mòn mà rơi vào thâm uyên tà giáo đồ. Tự tay giết chết bản thân hại tử phụ thân, hiến tế thân nhân mình điên cuồng tín đồ. Vivin đang sợ hãi bất an bên trong tỉnh lại, ngồi ở trên giường vỗ mặt mình. Không được. Không thể tiếp tục như vậy. Vivin lại lần nữa nhớ lại lão sư Lam Ân cùng nàng nói chuyện kia. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân. Những năm này bọn hắn đều một mực tại thử nghiệm lôi kéo đối phương, nhưng là đối phương ngay cả một tơ một hào tiếp xúc chân lý thánh điện tâm tư cũng không có. Vivin yên lặng đọc lên một cái tên, Thập Tự Thành. Vivin quyết định về Thập Tự Thành nhìn một chút, nàng muốn biết đương thời đến cùng xảy ra chuyện gì. Có lẽ, liền có thể biết rõ phát sinh trên người Leicester sự tình. Đó chính là hết thảy chuyển cơ. Vu Y Phòng. Quyết chi ôn dịch tư đồ ân trở lại nơi này, dưới đất siêu phàm trong phòng thí nghiệm, tiếp nhận người Vu Y nhóm kiểm tra. Quyết chi ôn dịch tư đồ ân biến thành từng cái quỷ dị hình thái, không ngừng phóng thích ra bản thân lực lượng, cuối cùng biến thành thần tạo chi nhân bộ dáng mới ngừng lại được. Hắn cung kính đi xuống đài, đối chiến thành một hàng Vu Y nói. Vu Đại học y khoa người. Thế nào? Tên là tay trái Vu Y đối huyết chi ôn dịch tư đồ ân nói, tam giai lực lượng cùng huyết chi pháp tắc, ngươi nắm giữ được đã rất thành thục. Ngươi bây giờ đã phi thường phù hợp cùng thuần thục sử dụng cái này danh sách một thân thể, nhưng là liên quan tới tứ giai lực lượng. Chúng ta nghiên cứu được cũng không sâu khắc. Đừng nói là sinh mệnh quyền năng tứ giai như thế nào đột phá, liền ngay cả trí tuệ quyền năng thần ân thuật chúng ta nơi này cũng không có. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân, ta có dự cảm. Làm sinh mệnh lần nữa đột phá thời điểm, ta có lẽ liền có thể có được địch nổi thậm chí hủy diệt kia tà ma lực lượng. Vu Y tay trái, cái này liền cần chính ngươi đi tìm đáp án. Chương 197, thần từ bỏ chúng ta. Thập tự thành di chỉ nơi xa dựng lên một tòa thành mới. Nguyên bản nó chỉ là một trấn nhỏ, tại thập tự thành hủy diệt về sau thừa kế đầu này cổ lão thương đạo trọng yếu đầu mối tác dụng, trở thành quá khứ thương đội dừng lại địa. Theo tụ tập mà đến càng nhiều, liền biến thành một tòa thành thị. Tòa này mới xây nội lục thành thị cũng không có xây dựng tường thành, nhìn một cái chính là tầng tầng lớp lớp các loại kiến trúc, đứng tại đất bằng phía trên cũng có thể cảm thụ thành bên trong phồn hoa. Mặc dù khởi công xây dựng cũng không có bao lâu tuế nguyệt. Nhưng là đã có một tòa thành thị lớn thịnh trạng. Giống như đã từng thập tự thành. Cao lớn ma luân ốc từ thành phố bên ngoài đi ngang qua, đưa tới không ít người xa xa vây xem. Ma vòng không ngừng chuyển động thôi động phòng ở một dạng cự vật tiến lên, tại trên đường lớn nhất lên từng sợi khói bụi. Ma Luân Ốc cùng trước đó so sánh lớn thêm không ít, Vivin tại trở thành tế tự về sau đối với nó tiến hành rồi không ít cải tạo, còn khai phát ra không ít cùng Ma Luân Ốc tiến hành phối hợp thần thuật. Thành thị bên trong không ít người chạy ra khu phố, hoặc là tại trên nóc nhà cùng trước cửa sổ nhìn xem đi ngang qua kỳ tích chi vật. Nhìn là cái gì? Thành mới bên trong người ngẩng đầu nhìn về nơi xa, đối nơi xa trên đại đạo cự vật thân ảnh chỉ rõ. Là săn ma đoàn người. Có ít người nhận ra Ma Luân Ốc bên trên in ấn lấy tiêu chí, lập tức lộ ra biểu tình bất an, mặc dù săn ma đoàn người đang bảo vệ bọn hắn, nhưng là nơi bọn họ đi qua chính là tai nạn phát sinh chi địa, điều này cũng làm cho người bình thường đối bọn hắn nghe mà biến sắc. Oa! Trong thành các thiếu nam thiếu nữ thì không muốn nhiều như vậy, bọn hắn nhìn xem kia kỳ tích bình thường tạo vật trận mắt hốc mồm. Thật lợi hại, tế tự lực lượng thật là quá mạnh mẽ. Vốn có siêu phàm lực lượng thế giới, người trẻ tuổi mơ ước lớn nhất chính là trở thành quyền năng người, mà Ma Luân Ốc tồn tại để bọn hắn đối tế tự siêu phàm lực lượng tràn đầy huyễn tưởng. Ma Luân Ốc bên trong. Vivin tỷ muội đang ngồi ở trước cửa sổ nhìn xem một bộ trường quyển, phía trên thu tập đến từ sinh sai các nơi tình báo. Trong phòng không ngừng có người dọc theo trên cầu thang bên dưới, có người thao túng Ma Luân Ốc đi tới phương hướng cùng tốc độ, còn có người đem đồ uống cùng điểm tâm đặt ở Vivin tỷ muội trước mặt. Bất quá Vivin không có tâm tình đi ăn, trên mặt của nàng là lo lắng. An Lệ ngược lại là ăn đến quên cả trời đất, trước đó trong bình tiểu nhân cho nàng mang tới âm ảnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Săn ma đoàn đoàn trưởng Vivin trước khi đến còn tại các nơi tản mát ra u hồn giáo đoàn người muốn tại thập tự thành tụ hợp tin tức, nói là khả năng cùng đương thời thập tự thành u hồn thiên tai đến tiếp sau kế hoạch có quan hệ. Mùi mùi An Lệ dùng khăn ăn lau miệng cùng ngón tay, hỏi mình tỉ tỉ. Tư đồ ân thật sự sẽ đến không? Thấp như vậy kém thủ đoạn liếc mắt liền bị xem thấu đi. Nơi này đã sớm chỉ là một tòa thành không, u hồn giáo đoàn người chạy đến nơi đây tới làm gì đâu. Vivin lại tin tưởng. Bản thân chiêu này nhất định sẽ có hiệu quả. Thật giống như một chút thấp kém tới cực điểm trò lừa gạt, nhưng như cũ sẽ có người không ngừng bị lừa. Đó chính là bởi vì bị lừa người cực độ khát vọng thứ nào đó, hoặc là coi trọng người nào đó. Sở dĩ. Dù là biết rất rõ ràng nào có thể là gạt người, nhưng như cũng muốn đi tranh thủ kia một tia hy vọng. Càng là rơi vào thâm uyên cùng tuyệt vọng người, lại càng dễ dàng bị người chỗ lừa gạt. Nếu như hắn thật là người kia, hắn sẽ đến. Thập tự thành là hắn trong lòng nơi quan trọng nhất, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép u hồn giáo đoàn người và cái kia tà ma. Lần nữa đối với nó tiến hành vũ nhục cùng xâm phạm. An Lệ tò mò hỏi, nàng đã không nhớ ra được quá nhiều khi còn bé chuyện. Người nào? Vivin nhìn mình muội muội, khi còn bé, cái kia đã cứu ngươi người kia. Nàng yên lặng đọc lên cái kia tên, trong thanh âm tràn đầy vô số thổn thức. Leicester. Một cái một lòng muốn trở thành ưu tú nhất y sư, muốn vì tất cả người tiêu trừ ống đau. Người tốt. Thành phố nơi xa phế tích ở trước mắt như ẩn như hiện. Tòa này vứt bỏ chi thành tường thành bị hủy đi hơn phân nửa, những này tảng đá lớn bị dời đi dùng tại chung quanh những thành thị khác cùng trấn nhỏ kiến trúc bên trên. Bất quá thập tự thành bên trong đại đa số kiến trúc vẫn còn, bởi vì rất nhiều người tin tưởng trong thành phố này tràn đầy oán hận. Nơi đó truyền ngôn nơi này mỗi một tòa ngày xưa ở người phòng ở đều ẩn chứa nguyền rủa, căn bản không có người dám xâm nhập trong đó. Vivin cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, chỉ là lần trước Vivin tới thời điểm không dám vào tới. Nàng sợ tự xem tới đây thảm tướng, liền trực tiếp hỏng mất. Nhưng là qua nhiều năm như vậy nàng trải qua không ít chuyện, tự nhận là trưởng thành không ít, nàng lại lần nữa về tới đây muốn biết năm đó chân tướng. Ma Luân Ốc dừng lại, Vivin đi xuống. Cửa mở ra bên trong từng đôi mắt nhìn xem hắn, có lo lắng, có muốn đi theo nàng đi vào chung. Ta một người đi vào là được, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy ta. Vivin một người đi ở phế tích bên trên, nhìn xem kia quen thuộc khu phố, quen thuộc phòng ở, đồng thời hiển hiện, còn có một cái đối ứng người. Tiệm tạp hóa lão bản là một đại khái, luôn luôn tính sai tiền, nơi đó tiểu hài tử thích khi hắn trong tiệm ăn vụng cùng một chút nhỏ đồ chơi, hắn có lúc nhìn thấy cũng sẽ xem như không có trông thấy. Xe kéo tiệm sửa chữa lão bản mặc dù phi thường nghiêm khắc, nhưng là luôn luôn chiếu cố chính mình. Các bạn hàng xóm mặc dù luôn luôn thích kể một ít lời ra tiếng vào, nhưng là Vivin trong nhà ra thời điểm khó khăn, cũng là bọn hắn cái thứ nhất chạy tới hỗ trợ. Cũng không phải là mỗi người đều là hoàn mỹ vô khuyết người, nhưng là Vivin trong trí nhớ mỗi người đều có bọn hắn hiền lành một mặt. Càng là hồi ức, càng là nước mắt thấm đầy mắt vành mắt. Dạng này một tòa thành thị, vô số người cứ như vậy biến mất. Tri thức chi thần. Dạng này gia hỏa, cũng có thể tự xưng là thần sao? Đây thật là chê cười. Vivin ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chân chính thần minh a. Ngài vì cái gì không làm chút gì đâu? Vì cái gì không đúng cái này nói rằng thần minh gia hỏa làm chân chính thần phạt? Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, thông qua trống trải khu phố cùng ngõ nhỏ quanh quẩn tại Vivin bên tai. Bởi vì thần từ bỏ chúng ta. Vậy bởi vì thần chán ghét chúng ta không ngừng hướng hắn tự tay thời gian. Hắn thế nhưng là thần, là chí cao vô thượng nhân tái. Thanh âm kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc, thật giống như gào thét mà qua gió, nhưng lại cho người ta mang đến từng tia ý lạnh. Khiến người khác không tự chủ được sinh ra một loại bi thương tâm cảnh. Hắn sáng tạo ra chúng ta, hắn cho chúng ta sinh mệnh, hắn cho chúng ta quyền năng lực lượng. Chúng ta lại cầu khẩn hắn cho chúng ta cự quái lực lượng. Khi chúng ta không nắm được cự quái lực lượng thời điểm, thánh đồ Sên Tito lại thay chúng ta cầu đến rồi nghi thức lực lượng. Vivin lập tức hướng phía thanh âm truyền ra phương hướng nhìn sang, là ai? Nhưng là thanh âm kia lại xuất hiện ở một địa phương khác, đối phương thật sự tự như là một sợi gió, hoặc là một cái phiêu miểu bất định cái bóng. Phàm nhân khao khát là vô cùng vô tận, phàm nhân tham lam cũng là vô cùng vô tận. Kia tà ma bắt đầu từ Anjo Phốt tham lam cùng khao khát bên trong sinh ra, vương quyền huyết duệ mặc dù không có, nhưng là nguyền rủa vẫn tại kéo dài. Thần chán ghét chúng ta tham lam. Vậy chán ghét chúng ta vĩnh vô chỉ cảnh khẩn cầu. Hắn là thần. Không phải phàm nhân cầu nguyện chén thánh. Chúng ta tại một lần lại một lần khẩn cầu cùng sa đọa bên trong, đem trí tuệ chi vương Redlichia lưu cho chúng ta thần quyến đã tiêu hao không còn chút nào. Chúng ta không còn là thần chi trưởng tử, cũng không lại là con cưng của thần. Vivin tìm kiếm khắp nơi lấy thanh âm nơi phát ra. Cuối cùng, nàng tại sau lưng trên đường phố thấy được một cái giống như nàng bồi hồi mê mang thân ảnh. Đối phương cũng ở đây nhìn xem cái thành phố này mỗi tòa nhà, hắn so Vivin đối với nơi này ký ức cùng hoài niệm càng thêm khắc sâu. Đối với Vivin tới nói, nơi này là cố hương của nàng. Mà đối với đối phương tới nói, nơi này không chỉ là cố hương, cũng là hắn hết thảy. Hắn gánh chịu sở hữu ký ức cùng oán hận đều đến từ nơi này. Vivin mở miệng hô lên tên của đối phương, huyết chi ôn dịch tư đồ ân. Cùng nàng chờ mong cùng trong dự liệu một dạng, cái này có thể cùng trong bình tiểu nhân Anjo Phốt đối kháng cường đại quái vật, vậy xuất hiện ở trong thành phố này. Mũ che màu đỏ ngòm không có trả lời chính mình có phải hay không tư đồ ân, cũng không có đến hỏi Vivin thân phận. Hết thảy giống như là ngầm hiểu lẫn nhau. Vivin chất vấn hắn, tư đồ ân. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, thần là nhân từ, thần làm sao lại vứt bỏ chúng ta đây? Tư đồ ân thanh âm lạnh lùng cười nói, chưa nghe nói qua cái kia nghe đồn sao? Vĩnh hằng nhân tái sẽ tiến vào an nghỉ, tiến về thời đại tiếp theo. Ngươi, tam diệp người, còn có thế giới này, đều sẽ trở thành ánh chiều tà. Đây là Vivin cùng huyết chi ôn dịch tư đồ ân lần thứ nhất chính thức giao lưu, dĩ vãng săn ma đoàn thành viên cũng thỉnh thoảng sẽ đụng tới đối phương, nhưng là đối phương căn bản sẽ không phản ứng bọn hắn. Xem ra, Vivin lựa chọn ở đây địa phương và huyết chi ôn dịch tư đồ ân gặp gỡ xác thực đạt tới hiệu quả. Vivin căn bản không tin tưởng, nhưng là nàng xác thực từng nghe ngửi qua lời đồn đại này. Kia là u hồn giáo đoàn truyền tới, kia tà ma còn nói nó là nhân tái tạo nên thần linh đâu. Ngươi cũng tin sao? Tư đồ ân, ta tin, bởi vì đây là yêu tinh nói lời, cũng là ta nhìn thấy chân tướng. Săn ma đoàn đoàn trưởng, tỉnh táo một chút đi. Thần sẽ không cứu chúng ta, bởi vì đây là chính chúng ta dẫn xuất tai họa. Vivin lại nói, ta không tin, ta cho rằng sinh sai sẽ vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Chúng ta sẽ trở thành vĩ đại nhất văn minh, chúng ta lại không ngừng siêu việt lúc trước. Tư đồ ân nở nụ cười. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vivin, đồng thời, cũng không ngừng xuất hiện Anjo Phốt hạng người như vậy sao? Vivin cuối cùng ẩn ẩn có chút minh bạch, tư đồ ân vì cái gì không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc. Hắn đối tam diệp người không ôm ấp hy vọng. Hắn hận trong bình tiểu nhân, càng hận hơn chế tạo ra trong bình tiểu nhân Angiophos. Bởi vì này hết thảy đầu nguồn, đều là bởi vì tam diệp người tự thân điên cuồng cùng tham lam. Là chính bọn hắn đối với lực lượng vô tận truy cầu cùng thăm dò, mới đưa đến tai nạn giáng lâm. Mà Vivian không biết là, tại đối phương ở sâu trong nội tâm còn hận chính mình. Bởi vì chính nàng, cũng đã từng là vô độ sở cầu trong sức mạnh một viên. Đừng tới tìm ta, săn ma đoàn đoàn trưởng đại nhân. Ta muốn việc làm chính ta sẽ làm thành. Tư đồ ân mũ trùm bên dưới con mắt phủi qua Vivian, ta. Không cần các ngươi. Huyết chi ôn dịch quay người rời đi. Ở đây không có chờ đến u hồn giáo đoàn người, ngược lại chờ đến thánh điện săn ma đoàn Vivian, hắn liền biết rõ đây bất quá là đối phương dẫn hắn ra tới kế sách. Nhưng là hắn có mình ý nghĩ cùng dự định, hắn cự tuyệt cùng tam diệp người một đợt đối kháng trong bình tiểu nhân Angiophos. Vivian có chút nóng nảy, nàng đuổi theo. Tư đồ ân. Một mình ngươi lực lượng là không có cách nào đối phó kia tà ma, chân lý thánh điện có thể giúp ngươi, chúng ta có được cùng một cái địch nhân. Chúng ta. Nhưng là tư đồ ân căn bản không có để ý tới nàng, hắn hành tẩu tại trên đường phố, thân ảnh từ từ biến thành một hình bóng. Hắn phải rời đi. Vivian đang nóng nảy phía dưới đột nhiên lớn tiếng gọi ra một cái danh tự. Leicester. Cái này một cái tên, thật giống như có ma lực thần kỳ. Trực tiếp để tư đồ ân thân hình ngưng lại. Tư đồ ân trực tiếp đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sau một hồi lâu, mới nghe được từ miệng hắn bên trong không ngừng lẩm bẩm cái tên này. Leicester. Leicester. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân lâm vào trong ngượng ngùng, hắn cảm giác mình trong óc có một đoạn bị hắn thanh lý phong ấn ký ức không ngừng hiện lên. Kia là thống khổ nhất cùng nhường cho người tuyệt vọng ký ức. Hắn đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, con mắt tách ra hào quang màu đỏ ngòm, như là nhắm người mà phệ quái vật. À! Leicester! Leicester, ta không phải Leicester. Không, ta chính là Leicester. Ta không có. Ta không có. Huyết chi ôn dịch tư độ ân quỳ trên mặt đất, nhưng là thân ảnh của hắn không ngừng vặn vẹo. Mũ che màu đỏ ngòm bên dưới có thể nhìn thấy mặt của hắn không ngừng thay đổi. Một hồi biến thành thần chi dung mạo, một hồi biến thành tam diệp người dáng vẻ. Vivian cuối cùng từ trong đó thấy rõ ràng này trương thuộc về tam diệp người mặt. Tấm kia trong trí nhớ ngẫu nhiên hiển hiện gương mặt. Leicester. Thật là ngươi. Vivian không dám tin nhìn xem trước mặt cái này tồn tại cường đại, hoảng sợ nói. Nàng cho tới bây giờ mới xác nhận trong truyền thuyết huyết chi ôn dịch chính là nàng đã từng nhận biết người thanh niên kia y sư. Cái túi sách kia ngậm lấy nhiệt tình và thiện ý bằng hữu. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân phát ra gầm lên giận dữ, phản phất đang cực lực bài xích cái tên này. Không. Ta là tư đồ ân. Vivian lại lớn vừa nói, ngươi chính là Leicester. Còn nhớ ta không? Ta là Vivian A. Chúng ta khi đó thập tự thành là bao nhiêu phồn hoa náo nhiệt. Ngươi bây giờ nhìn xem nơi này hết thảy, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết. Leicester, nơi này đương thời đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này hỏi một chút, càng giống là đem tư đồ ân nội tâm sợ hãi nhất vết sẹo cho xé rách ra. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân cực lực hướng phía chạy phía trước đi, giống như tại kháng cự nhớ lại những chuyện kia, càng không muốn nghe đến Vivian thanh âm. Hắn và Vivian truy đuổi chạy trốn, bất tri bất giác đi tới một mảnh trống rỗng trong sân rộng. Hắn đột nhiên lần nữa dừng bước. Bởi vì, trước mặt hắn xuất hiện một cái cột đá. Đây là dùng để thẩm phán tội nhân địa phương. Mà ở trong trí nhớ của hắn, lập tức nổi lên từng màn đau đớn không chịu nổi hình tượng. Giết hắn. Giết hắn vì tà ác thí nghiệm chết đi người báo thù. Còn nhìn xem làm gì? Châm lửa a. Thiêu chết đáng chết này độc thần người. Đứng tại cột đá trước đó, hai tay của hắn vô lực rũ xuống tới. Trong ánh mắt của hắn ào ào chảy ra nước mắt. Hắn cuối cùng nhớ lại, liên quan tới Leicester sở hữu ký ức. Ngay tại lúc đó, một cái thanh âm ôn nhu xuất hiện ở trước mặt hắn. Dừng tay đi. Không cần đùa bẩn tính mạng của ta, để cho ta lấy tam diệp người thân phận chết đi. Hắn ngẩng đầu. Một đạo quen thuộc được ủi nhập linh hồn cái bóng trải qua bên cạnh mình. Hắn xoay người, sau đó vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy trong nháy mắt lướt qua biến mất tàn ảnh. Hắn không ngừng đi lòng vòng, muốn bắt lấy tay của đối phương. Làm thế nào vậy bắt không được kia đạo ảnh tử? Không cần. Không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta. Không muốn đi. Đều là lỗi của ta, toàn bộ đều là lỗi của ta. Tha thứ ta a. Tư Đồ Ân một nháy mắt điên rồi, thân thể của hắn một nháy mắt sụp đổ, hóa thành một nhảy hạo đảng huyết hà sụp đổ xuống dưới. Lúc này Vivin cũng vừa vặn đuổi tới trên quảng trường. Cùng cùng mà xuống huyết hà vừa vặn đem Vivin bao phủ lại. Vivin tại trong huyết hà thấy được vô số thân ảnh, rất nhiều thân ảnh quen thuộc, toàn bộ đều hóa thành một bộ lại một bộ kinh khủng thi hài. Những cái kia nàng trong trí nhớ người, giờ phút này toàn bộ tại trong huyết hà xuất hiện. Vivin cảm giác lạnh cả người, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế cùng tàn khốc cảnh tượng. Đây đều là... Cái gì à? Vivin cảm giác được, nàng khoảng cách đương thời thập tự thành phát sinh tai nạn chân tướng chỉ thiếu chút nữa. Nàng ngẩng đầu, thấy được huyết hà đầu nguồn. Khi hết thảy phát sinh đầu nguồn, một cái bị trói tại trên cây cột tam diệp người. Leicester. Vivin thuận hạo đảng huyết hà hướng về phía trước. Nàng cảm giác chỉ cần bắt được trong huyết hà cái thân ảnh kia, liền có thể biết rõ đã từng phát sinh hết thảy. Nàng ra sức tiến lên, nhưng lại cảm giác được huyết hà lực lượng đang không ngừng ăn mòn nàng. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ đem nàng cho đồng hóa, đưa nàng vậy hóa thành trong biển máu một bộ thi hài. Cũng nhanh. Cũng nhanh. Sinh tử một đường cơ hội, nàng chạm đến Leicester thi hài. Nàng cũng nhìn thấy phát sinh trên người Leicester sự tình. Thời gian đảo ngược, cảnh tượng trở lại hết thảy tai nạn chưa từng phát sinh trước cái kia thập tự thành. Kia là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian. Thành phố trên đường phố dựng nên nổi lên Leicester pho tượng, hàng trăm hàng ngàn người ước mơ sùng bái nhìn xem Leicester. Có người hướng hắn cúi đầu, còn có người trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng Leicester biểu thị cảm tạ. Thần thánh tay.